Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 51 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh không cần quá để ý. Lương Nhược Hư nói, ở nhiệm vụ mà chú Trần phái xuống, tôi cũng không mặc kệ được. Tôi ngược lại cũng không sao cả, ông ấy cũng là người của chính phủ, cũng muốn cho giá cả dược phẩm tiện nghi một chút, mang lại phúc lợi cho dân chúng. Lâm Dật nói, đổi lại là tôi, thì tám phần cũng sẽ làm như vậy, hận không thể để cho toàn bộ bệnh viện Trung Quốc đều đóng cửa, một bệnh nhân cũng không có. Lương Nhược Hư chống má, tấm lòng son kia của Lâm Dật vẫn còn đang cháy hừng hực. Anh đó, sau này có dự định gì chưa? Định ở lại bệnh viện Hoa Sơn luôn sao? Lương Nhược Hư nói, lấy năng lực hiện tại của anh thì lại lăn lộn thêm mấy năm nữa, làm đến trưởng khoa là chuyện không thành vấn đề. Sau ca phẫu thuật cho đứa trẻ thì tôi sẽ chuẩn bị từ chức. Từ chức sao? Còn nguyên nhân gì sao? Các em gái ở bệnh viện đều đã trêu chọc hết rồi, cho nên muốn thay công việc, tìm chút mới mẻ. Lý do này của anh thật sự là khiến người ta không phản bác được. Sau khi ăn xong, Lâm Dật về tới bệnh viện. Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật thì đã hơn 4 giờ chiều. Anh lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị tập hợp một chỗ với Kỷ Khuynh Nhan, rồi đến biệt thự Vân Thủy lấy mấy bộ quần áo. Hiện tại bên phía Triệu Mặc đã đánh ra 35 tỷ, toàn bộ giới tài chính cơ hồ đều biết có người muốn bán khống Didi, nhưng lại không biết ai là người đứng phía sau. Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan tháo kính râm xuống, nói. Nhưng may là bên viện phản ứng kịp thời, tất cả đều được tiếp nhận, xem như đã ổn định được thị trường. Lâm Dật trầm ngâm một lát, anh đoán chừng buổi sáng ngày mai, cổ phiếu được mượn về sẽ bị bán ra gần hết, sau đó công ty Hồn Thủy sẽ gia nhập. Nếu như em đoán không sai, thì hẳn là ngày mai. Ngày mai cứ chờ xem kịch vui đi. Lâm Dật xoa tay một chút, để anh xem cái công ty Hồn Thủy này, rốt cuộc là có bao nhiêu năng lực. Kỷ Khuynh Nhan cười như hoa nhìn Lâm Dật, thì em thích sự tự tin này của anh. Anh thì thích dáng người 36D này của em. Quỷ háo sắc. Lái xe đến biệt thự Vân Thủy, Lâm Dật bỗng cảm thấy có một loại quen thuộc lạ lẫm. Đã lâu rồi không tới nơi này. Tốc độ thu dọn đồ đạc của Kỷ Khuynh Nhan không là tính nhanh, bận rộn trước sau hết một giờ, mới mang theo một cái cặp da đi xuống. Sau khi thu thập xong đồ đạc, hai người ra ngoài ăn một bữa cơm, rồi mới trở lại Cửu Châu Các. Đêm muộn, ba người Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đến Cửu Châu Các. Chào chị dâu. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đồng thanh lên tiếng chào hỏi. Lần này, vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan đã tự nhiên hơn không ít, còn có chút vui vẻ tiếp nhận. Các người chờ một chút, tôi đi pha trà, gọt hoa quả. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan hiền đức như vậy, Tần Hán cảm thấy chua chua, nói. Kiếp trước có phải cậu đã cứu vớt hệ Ngân Hà hay không, sao có thể gặp được người phụ nữ tốt như vậy? Không phải, là bởi vì tôi lớn lên đẹp trai. Cút đi. Trên thực tế, người giống như Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cũng không phải là loại người phóng đãng thích tự do. Nếu như gặp được cô gái tốt thì khả năng cũng đã sớm kết hôn rồi. Tình huống bên cậu thế nào rồi? Tần Hán hỏi. Tôi vừa mới xem qua thị trường, nếu như tính không sai, thì bên cậu hẳn là phải tiếp nhận hơn 30 tỷ đúng không? Tiền còn đủ hay không? Nếu không chúng tôi có thể tiếp cho cậu hơn 10 tỷ. Còn dư xài. Lâm Dật nói. Cổ phiếu trên tay anh ta, không sai biệt lắm thì ném đến sáng mai là hết. Chuyện bên tôi, anh tạm thời không cần lo lắng, còn có thể chịu đựng được. Được thôi, nếu có khó khăn thì cứ nói thẳng, đừng lúc nào cũng giả trang ra bên ngoài, đem ba người chúng tôi theo với. Không phải vậy sao? Lương Kim Minh chửi thầm một câu, nói, ai đều bị anh ép giả trang, thật sự là không có cảm giác tồn tại. Không phải chứ? Tôi nói các người, cả đám không lo học cho tốt, còn đòi giả với giả trang. Mẹ nó, trong bốn người chúng ta, cậu là có khả năng giả trang lớn nhất, cậu còn nói chúng tôi. Cao Tông Nguyên nói. Để cho cậu mỗi ngày đều ra ngoài chơi, hôm nay đại đô hội cậu mời khách đi, lão tử muốn 10 bình A Bích, đều tính hết cho cậu. Tần Hán nói. Khụ khụ khụ. Kỷ Khuynh Nhan ho nhẹ nói, thì còn muốn ăn chút hoa quả khác không? Tôi lại đi lấy thêm chút. Các người thôi đi, dù sao cũng được tính vào sổ của tôi, cũng lâu rồi tôi không đến loại địa phương kia. Lâm Dật nói. Đó cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, vẫn nên sớm bỏ đi, ở nhà học thêm ít tri thức không tốt sao? Tôi đúng là càng ngày càng không có tiếng nói chung với các người mà. Mẹ nó. Lương Kim Minh nói, ê anh Tần, chúng ta nên đi thôi, tránh cho anh Lâm lại có cơ hội giả trang. Tôi cũng thấy thế. Sau khi ba người Tần Hán rời đi, Kỷ Khuynh Nhan bưng lấy mặt Lâm Dật, gây biểu hiện cũng không tệ lắm. Đó đều là lời nói thật, anh đối với loại địa phương kia, vẫn luôn không có hứng thú, đều là bọn họ lôi kéo anh đi. Thôi đi, em cũng cảm thấy như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói, người ở đó đoán chừng là dáng người đều không tốt bằng em, anh cũng cảm thấy chướng mắt. Cũng không thể nói như vậy, tuy dáng người và tướng mạo của họ đều không bằng em, nhưng có thể tùy tiện sờ a. Nói xong, Lâm Dật còn thuận tay sờ soạn mấy cái trên mông của Kỷ Khuynh Nhan, sau đó mới về thư phòng làm việc. Vô lại. Đối với hành động mờ ám này, Kỷ Khuynh Nhan đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dường như đã thành thói quen. Trở lại thư phòng, Lâm Dật tiếp tục làm việc, nhưng lúc này nhìn thấy trên điện thoại di động còn có mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ do Triệu Văn gọi tới. Nhìn thấy điện thoại của Triệu Văn, Lâm Dật nhớ tới một việc. Trước đó cô ấy có gọi điện thoại cho mình nói rằng Pfizer cùng 6 công ty dược phẩm lớn kia hình như muốn nói chuyện hợp tác với mình. Đoán chừng cô ấy gọi cũng là vì việc này đi. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Dật gọi điện lại cho cô ấy. Tôi và đại biểu của 6 đại công ty dược phẩm đã đến sân bay, trưa mai có thể tới Trung Hải, buổi chiều sắp xếp chút thời gian, gặp mặt một chút. Lâm Dật nghỉ một lúc, vừa lúc buổi sáng có một ca phẫu thuật, cũng không có thời gian tiếp bọn họ. Buổi chiều là vô cùng phù hợp. Được thôi, 1 giờ chiều, đại khách sạn bán đảo. Ok. Cúp điện thoại, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, giải thích cụ thể mọi chuyện một chút, sau đó liền bắt đầu bận rộn chuyện chính của mình. Yến Kinh, tập đoàn Hoa Ngân, trong văn phòng tổng giám đốc. 4 người Triệu Mạch, đều ở nơi này. Nhưng so với hôm qua thì bầu không khí trong văn phòng hôm nay lại có chút nặng nề. Nặng nề giống như bóng đêm, khiến cho người có cảm giác thở không nổi. Triệu Tổng, cho đến bây giờ, chúng ta đã đánh ra 32 tỷ, mà bên tập đoàn Lăng Vân đều tiếp nhận tất cả. Phó Chính Nghĩa nói. Mẹ nó, tên này rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Triệu Mạch mắng. Cố lão đại đã điều tra rõ ràng, Long Tâm vẫn còn trên tay Lâm Dật, cũng chưa thế chấp ra ngoài. Lục Huyền nói. Chuyện này rất kỳ quái. Tôn Sách nói, ở bên phía chị Lương cũng không phê duyệt cho anh ta vay, vậy số tiền đó tới từ đâu đây? Các người nói xem có phải là sau lưng của anh ta còn có tập đoàn tài chính chống đỡ hay không? Lục Huyền hỏi. Không có khả năng đi. Cố Trường Xuyên nói. Nếu như có tập đoàn tài chính ủng hộ, thì mấy ngày nay đã không thể yên ổn như vậy được. Bọn họ sẽ sớm gia nhập để bảo vệ rồi, không có khả năng nhìn anh ta đơn độc đấu như vậy được. Như vậy vấn đề là, Lục Huyền nói, tiền của anh ta là từ đâu tới? Tôn Sách hơi híp mắt lại, tôi cảm thấy trong chuyện này, nhất định có điều gì đó mờ ám. Nhưng có một thứ tôi có thể bảo đảm, đó là tiền trên tay anh ta tuyệt đối không phải là của anh ta. Nhưng bây giờ, không phải là lúc để nói những chuyện này. Cố Trường Xuyên nói, tuy tình huống có chút khẩn trương, nhưng chúng ta không thể tự làm loạn trận tuyến được. Tôn Sách nói, giống như trò kéo co vậy, hiện tại chính là thời điểm vất vả, nếu ai lúng cuống thì người đó sẽ thua. Lấy chút thể lượng của bọn họ thì còn không đến mức có thể làm cho chúng ta tự loạn trận tuyến được. Triệu Mặc cầm bút, xoay đi xoay lại, để nếu như ngay cả anh ta mà còn đấu không lại, vậy thì Triệu Mặc tôi chẳng phải là đã mất công lăn lộn sao? Đúng vậy. Tôn Sách cười ha hả nói. Trên tay của anh, hình như còn 8 tỷ cổ phiếu đúng không? Đánh thì đánh. Không thể làm hỏng khí thế được. Tôi cảm thấy lão Tôn nói có lý, có lẽ đến lúc anh ném ra 7,9 tỷ thì đối phương bỗng nhiên không tiếp nhận nổi, đến lúc đó toàn tuyến sẽ tan tác. Lục Huyền nói. Không phải sao, cho dù anh ta tiếp nhận được 8 tỷ sau cùng này thì ngày mai ba người chúng ta lại mượn tới 246 triệu nữa, tính một chút không sai biệt lắm đã có 60 tỷ. Tôn Sách nói. Hơn nữa trước đó anh còn đập 40 tỷ, tổng cộng cũng hơn 100 tỷ. Đập xuống nhiều tiền như vậy cũng có thể mệt chết anh ta. Khóe miệng của Triệu Mặc mang theo ý cười, nghe việc này càng ngày càng thú vị, tôi phải xem rốt cuộc anh ta còn có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Trung Hải, Đài truyền hình Quảng Châu. Kết thúc một ngày thu hình, Ôn Thư bưng một ly cà phê Starbucks, mặc một chiếc váy màu trắng đi ra khỏi tòa nhà cùng với một người phụ nữ mặc Âu phục thắt eo, hướng về phía chiếc Mercedes-Benz cấp C của mình. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Ôn Thư vang lên, là bạn trai của cô gọi tới. Cô rất may mắn, lúc đó không có nói với anh chuyện chia tay, để cho mình còn có chỗ dựa vào. Trên mạng đều nói, con gái thích cười đều không phải là người quá xui xẻo. Hẳn chính là ý này đi. Tiểu thư, em hẳn là tan ca rồi đúng không? Hiện tại anh đến tìm em, chỗ cũng đều đã đặt xong rồi, chúng ta đi ăn đồ Pháp trước. Không cần tới đón em, chúng ta gặp tại cửa tiệm đi. Được, được, được, anh cách chỗ ăn cơm tương đối gần, khoảng 10 phút sau là có thể tới, em đừng có gấp, lái xe chậm một chút. Ôn Thư cúp điện thoại, trên mặt không có bất kỳ chút vui sướng nào. Nhìn ngoài cửa sổ, nhà nhà đều thắp đèn, Ôn Thư thầm thở dài. Mỗi lần nhớ lại buổi tối một tháng trước, trong lòng lại cảm thấy tràn đầy tiếc nuối, cho tới bây giờ đều không thể tiêu tan. Nếu như đêm hôm đó, không phải Trình Tốc đột nhiên xuất hiện, thì quan hệ của mình và Lâm Dật hẳn là có thể tiến triển rồi đi. Lấy dung mạo và dáng người của mình, lại cộng với học thức uyên bác, hẳn là có thể có rất nhiều đề tài chung với anh ấy. Nhưng mà Trình Tốc xuất hiện, khiến cho tất cả kế hoạch của mình đều rối loạn hết cả lên. Đáng chết! Đều là do các người làm hại tôi. Ôn Thư mắng thầm trong lòng một câu. Dưới cái nhìn của cô, nếu như không có Trình Tốc xuất hiện, nếu như không có tiện nhân kia châm ngòi ở giữa, thì có lẽ mình bây giờ, mình không phải ngồi con Mercedes-Benz cấp C này, mà là Mercedes-Benz đại dê hơn 3 triệu. Ai? Ngầm thở dài, Ôn Thư cầm Starbucks đặt ở trên tay lái, chụp một tấm hình rồi phát lên vòng bạn bè. Cuối cùng, vẫn là một mình tôi chống đỡ tất cả. Rất nhanh, đã có người đáp lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Có muốn anh mang em ra ngoài du lịch giải sầu một chút không? Thấy có người nhắn lại, vẻ mặt Ôn Thư thay đổi, cầm điện thoại di động lên trả lời, kệ có thể nha. Đương đương đương. Ngay tại lúc Ôn Thư chờ đợi đối phương trả lời, ngoài ý muốn nghe được, có người đang gõ cửa sổ xe. Ôn Thư bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đứng ở phía ngoài là một người đàn ông, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, bộ dáng còn hơi bị đẹp trai. Anh muốn làm gì? Ôn Thư cẩn thận, đem cửa sổ xe lăn xuống một cái khe nhỏ, hỏi. Người đẹp, không cần khẩn trương, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Chu Phong, là người phụ trách tại châu Á của công ty Hồn Thủy của Mỹ. Công ty Hồn Thủy. Ôn Thư chau mày, trên mặt đầy ý phòng bị, ở đây là công ty gì vậy? Tên cũng quá kỳ quái đi, không có chút may mắn nào. Tình huống phía bên Mỹ không giống với trong nước lắm, cho nên chuyện về tên này xin Ôn tiểu thư không nên quá để ý. Chu Phong cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như ngài vẫn nghi ngờ đối với công ty của tôi, thì có thể lên Baidu điều tra tình huống một chút, đồng thời, cô có thể tìm tên của tôi trên trang web chính thức của công ty của chúng tôi. Tóm lại là tôi không có ác ý. Tính cảnh giác của Ôn Thư rất mạnh, cô cầm điện thoại di động, thật sự đem chuyện của Chu Phong đi tra xét một lần. Sau mười mấy phút, Ôn Thư tra được tin tức cụ thể về Chu Phong, lúc này mới tin tưởng anh ta không phải là người xấu. Với lại nơi này vẫn còn ở đài truyền hình, bảo an còn đứng tại cửa ra vào, cũng không cần sợ cái gì. Nhưng thứ khiến cho Ôn Thư tò mò chính là công ty Hồn Thủy này. Nghiệp vụ và tên của công ty này đều rất quái dị. Chuyên môn điều tra các tin tức tiêu cực của các công ty lớn, sau đó đem công bố ra bên ngoài, dùng nó để đổi lấy lợi nhuận. Công ty như này khiến cho Ôn Thư có thêm nhận thức mới về thế giới này. Thì ra là dùng phương pháp như vậy cũng có thể kiếm được tiền, mà lợi nhuận lại còn không ít. Anh tìm tôi làm gì? Dựa vào hình thức lợi nhuận kỳ quái của công ty Hồn Thủy, lúc đối mặt với Chu Phong, Ôn Thư vẫn có cảm giác đề phòng. Ôn tiểu thư, tôi có một số việc muốn nói với cô, hy vọng cô có thể buông tất cả sự đề phòng xuống. Chu Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi, nói. Trong tấm thẻ này có 200.000, nếu như Ôn tiểu thư nguyện ý bỏ ra một chút xíu thời gian để trò chuyện với tôi thì tấm thẻ này sẽ là của ngài. Ánh mắt Ôn Thư di chuyển, tầm mắt rơi vào tấm thẻ ngân hàng trên tay Chu Phong. 200.000 gần bằng tiền lương 2 năm của mình. Nếu như anh ta không có yêu cầu quá phận, mà chỉ là trò chuyện đơn giản một chút, thì còn có thể tiếp nhận. Có thể, anh muốn trò chuyện với tôi về vấn đề gì? Chu Phong nhìn bốn phía một chút, nghe nơi này không phải chỗ nói chuyện, bên cạnh có một quán Starbucks, chúng ta đến đó ngồi một chút được không? Được. Ôn Thư tin tưởng, nếu như đối phương là tên lừa đảo, thì hẳn là sẽ không hẹn mình đến Starbucks. Nghĩ đến đây, Ôn Thư gọi điện thoại cho bạn trai của mình. Đơn vị của em có chút việc, có thể sẽ tăng ca đến rất muộn, cho nên không đi ăn cơm nữa. Không tới được sao? Nhưng anh đã đặt chỗ trước rồi. Đơn vị phải tăng ca, em muốn lấy công việc làm chủ. Ôn Thư cúp điện thoại, cười nhìn về phía Chu Phong, "Ê đi thôi. Thực sự xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian dùng cơm của ngài và bạn trai rồi. Tôi còn đang độc thân, anh ấy không phải bạn trai tôi, chỉ là người theo đuổi thôi, không đi cũng được." "Vậy thì tốt, tôi cũng không có cảm giác tội lỗi nữa." Chu Phong cười ha hả nói. Ôn Thư đem xe khóa kỹ, cùng Chu Phong chậm rãi đi tới phía đài truyền hình, cách đó 100 mét có một quán Starbucks. Mà trong cả quá trình, Ôn Thư còn phát hiện, ngoại hình và điều kiện của Chu Phong còn không tệ. Tuy còn kém Lâm Dật, nhưng cũng đã vượt qua hầu hết những người đàn ông mà mình biết. Với lại hốc mắt của anh ấy còn sâu, sống mũi cao thẳng, mang đến cảm giác con lai, tràn đầy phong cách dị vực. Rất nhanh, hai người đã tới Starbucks, Chu Phong ôn tồn lễ độ nói. Ôn tiểu thư muốn uống gì? Tôi cảm thấy người phụ nữ giống như ngài đây, hẳn nên dùng một ly matcha latte là thích hợp nhất. Hành động như quý ông này, khiến cho tim của Ôn Thư có chút đập rộn lên. Vậy cũng được, gọi một ly matcha latte đi. Chu Phong gật gật đầu, nhìn nhân viên Starbucks rồi nói. Một ly cà phê kiểu Mỹ, một ly matcha latte, cà phê kiểu Mỹ chỉ thêm đá không thêm nước, matcha latte nửa đường, đổi thành đậu nành, ít đá một chút. Được, xin chờ một lát. Nhìn thấy Chu Phong thuần thục gọi đồ, còn đưa ra yêu cầu bổ sung, điều này khiến cho Ôn Thư cảm có chút hảo cảm hơn đối với anh ta. Bình thường đến nơi này, đều là tùy tiện gọi, chưa từng biết bên trong còn có thể bổ sung như vậy. Xem ra những người làm việc tại Mỹ đều có kiến giải độc đáo đối với cà phê. Hai người tìm một nơi an tĩnh rồi ngồi xuống, rất nhanh, nhân viên phục vụ đã đem cà phê lên. Ôn Thư nhịn xuống ý nghĩ muốn chụp ảnh của mình, nhìn Chu Phong nói. Chu tiên sinh, anh muốn tìm tôi nói chuyện gì? Chuyện là như thế này, chúng tôi có được một số tin tức, trước đây, ngài hình như đã gặp qua một người tên là Lâm Dật, không biết ngài có hiểu biết bao nhiêu về anh ta? Lâm Dật? Các người muốn điều tra Lâm Dật sao? Có thể nói là như vậy, tôi muốn hiểu rõ một số tin tức về anh ấy, hy vọng Ôn tiểu thư có thể thành thật trả lời. Lời nói của Chu Phong khiến cho Ôn Thư nhớ lại phương thức kiếm tiền của công ty Hồn Thủy, cho nên cô cẩn thận hỏi. Anh muốn điều tra, hẳn là tin tức xấu của Lâm Dật đúng không? Chu Phong xấu hổ cười, nhưng cũng không phủ nhận. Trong quy tắc xã giao của người trưởng thành thì coi như là đã ngầm thừa nhận. Nếu như Ôn tiểu thư không ngại, thì có thể nói với tôi. Nhìn tấm thẻ ngân hàng ở trong tay Chu Phong, Ôn Thư dùng thìa gỗ nhỏ, quấy ly cà phê một chút. Anh ta có mối quan hệ nam nữ hỗn loạn có tính không? Chu Phong nhíu mày lại, kể theo như tôi biết, Lâm Dật đang độc thân, cho nên tin tức như có mối quan hệ nam nữ hỗn loạn này cũng không có sức thuyết phục quá lớn. Với lại, anh ta và Kỷ Khuynh Nhan của tập đoàn Triều Dương đều là người vô cùng có năng lực, vô cùng xứng đôi, cho dù có tạo tin tức giả cũng sẽ tự sụp đổ thôi. Kỷ Khuynh Nhan sao? Ôn Thư đối với cái tên này cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Chẳng lẽ mối quan hệ nam nữ mà Ôn tiểu thư nói không phải là anh ta và Kỷ Khuynh Nhan sao? Dĩ nhiên là không phải. Ôn Thư nói. Trước đây anh ấy có đến Quảng Châu, bên người còn mang theo một người phụ nữ, tên là Lý Sở Hàm, lớn lên rất xinh đẹp, dáng người rất tốt. Lúc đến Quảng Châu, vừa mới xuống máy bay liền mua cho cô ấy một chiếc Mercedes-Benz đại dê hơn 3 triệu, buổi tối còn ở chung một khách sạn, giữa bọn họ nhất định là có quan hệ gì đó. Anh ta còn có quan hệ thân mật với một người phụ nữ khác sao? Tin tức này khiến cho Chu Phong vô cùng kích động. Trước đó anh có điều tra, rất rõ ràng là anh ta đang có quan hệ thân thiết với Kỷ Khuynh Nhan. Hai người thường xuyên đi về cùng nhau, xem xét chính là quan hệ nam nữ. Mà bây giờ, lúc anh ta đi công tác lại mang theo một người phụ nữ khác, còn mua cho đối phương xe hơn 3 triệu. Điều này đủ để chứng minh, quan hệ của anh ta và người phụ nữ này không rõ ràng. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ cho mình làm thành bài văn rồi. ngoại trừ việc này ra, còn có tin tức nào khác không? Ung Thư cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện liên quan tới Lâm Dật. Anh ta còn giả bộ người nghèo làm từ thiện thì có tính không? Giả bộ người nghèo làm từ thiện. Thật ra anh ta là người vô cùng có tiền, không chỉ mua xe hơn 3 triệu, còn đeo đồng hồ hơn 10 triệu, nhưng lại liếm mặt, giả bộ làm người nghèo, muốn hơn 5 triệu tiền tài chính từ địa phương. Hành động như vậy thực sự quá xấu hổ. Vốn dĩ tin tức về quan hệ nam nữ hỗn loạn của Lâm Dật đã đủ 200 ngàn rồi, nhưng Chu Phong không nghĩ tới, chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Việc này đương nhiên là tính. Chu Phong cầm bút ghi lại những chuyện này. Vẫn còn có sao? Còn có, nhưng tôi cũng không rõ ràng lắm. Ung Thư vén tóc một chút, nói. Nơi anh ta làm từ thiện là Trấn Bắc Kiều, sau đó lúc tôi đi phỏng vấn, có nghe người ở đó nói, anh ta còn phát sinh xung đột với người trên trấn. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh phải đi Trấn Bắc Kiều hỏi thăm một chút, về phần những tin tức còn lại, tôi cũng không rõ lắm. Được rồi, cảm ơn Ôn tiểu thư đã cung cấp cho tôi những tin tức này. Nói xong, Chu Phong đem thẻ ngân hàng trong tay đẩy tới. Ôn tiểu thư, tấm thẻ này là của ngài, mật mã là 111111, ngài có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thật ra tôi cũng không làm gì cả, khiến anh tốn kém rồi. Ôn Thư lặng lẽ, đem thẻ ngân hàng bỏ vào trong túi xách của mình, cái phương thức làm việc của công ty của các người đúng là khiến cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn. Thời đại Internet, tin tức là đáng giá nhất, cho nên những cái này đều không tính là gì. Chu Phong vừa cười vừa nói. Tôi nhìn dáng vẻ của anh thì hình như là con lai Trung Mỹ sao? Đúng vậy, cha của tôi người Hoa, mẹ của tôi là người Mỹ. Nhưng tôi từ nhỏ lớn lên tại Mỹ, nếu như Ôn tiểu thư cảm thấy có hứng thú đối chuyện của nước Mỹ thì tôi có thể trò chuyện với cô một chút. Ôn Thư nghe xong thì rất hào hứng, vậy vậy tôi muốn hỏi một chút. Thẻ xanh của nước Mỹ có phải là có những hạn chế và quản lý vô cùng nghiêm khắc không? Ở phương diện này quả thực là rất nghiêm khắc, muốn xin được thẻ xanh quả thực là chuyện không dễ. Tôi hiện tại là phóng viên của đài phát thanh, nếu như muốn xin thẻ xanh của Mỹ thì còn có cơ hội không? Xét về mặt công việc của ngài thì có thể thông qua việc di chuyển công tác để xin thẻ xanh, nhưng điều kiện trước tiên là phải có người làm đảm bảo cho. Chu Phong nói. Nếu như ngài thật sự có ý nghĩ đối với phương diện này thì ngược lại tôi có thể giúp đỡ. Cha tôi cũng có danh tiếng nhất định tại bản địa, có thể để cho ông ấy ra mặt đảm bảo, nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp, có thể nói rất lâu cũng không nói hết. Với lại nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện. Ôn Thư nhìn về phía ngoài cửa sổ một chút, Chu tiên sinh, ngài tìm được chỗ ở chưa? Tôi có thể giúp ngài liên hệ một căn nhà, chuyện liên quan tới thẻ xanh. Tôi quả thực là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tôi đã đặt khách sạn rồi, nếu như Ôn tiểu thư có hứng thú đối với phương diện này, chúng ta có thể đến chỗ của tôi để trò chuyện một chút. Được thôi. Cùng lúc đó, một số đồng nghiệp khác của Chu Phong cũng bắt đầu hành động tại Trung Hải. Nhưng so sánh thì nhiệm vụ của bọn họ gian khổ hơn nhiều so với Chu Phong. Trung Hải Triệu Gia, Trung Hải Phạm Gia đều có bóng dáng đồng nghiệp của Chu Phong. Thậm chí ngay cả ngục giam đều có người của bọn họ trà trộn vào, hàn huyên với Vương Ma Tử hơn 2 giờ. Công ty Hồn Thủy có thể tại nghiệp trong giới tin xấu, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bọn họ quả thật có năng lực độc đáo, nếu không cũng không có khả năng vươn tay dài như vậy. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lâm Dật lại chờ mong Hồn Thủy gia nhập cuộc chơi như vậy. Bởi vì đối với hắn mà nói, công ty Hồn Thủy so với Triệu Mặc thì càng thú vị hơn, càng là đối thủ khó dây dưa hơn. Nếu như nhất định phải so sánh, thì Triệu Mặc giống như một con sói, tuy rằng hung mãnh, nhưng chỉ cần ác hơn anh ta là có khả năng đánh bại anh ta. Mà công ty Hồn Thủy lại giống như là ký sinh vậy. Khiến người ta muốn phòng cũng không thể phòng, người bình thường đến chỗ chống cự cũng không có. 10 giờ sáng hôm sau, một chuyến bay từ Mỹ đến Trung Hải chậm rãi hạ cánh tại sân bay. Triệu Văn vẫn là một bộ áo đỏ quen thuộc, trên tay đeo đôi găng tay da màu đen tinh xảo. Mang theo mười mấy người đi về phía nhà ga. Ngoại trừ Triệu Văn thì ở sau lưng cô còn có 12 người. Trong đó có 6 người đều là người nước ngoài với màu da khác nhau, 6 người còn lại đều là người Trung Quốc. Bởi vì là tới Trung Quốc để làm việc, cho nên người mà 6 công ty dược phẩm lớn phái qua hầu hết đều là giám đốc điều hành người Hoa, cũng là để tiện giao tiếp hơn. Mà trên thực tế, 6 công ty dược phẩm lớn cũng không phải đều là công ty của Mỹ. Nhưng bởi vì có quan hệ mật thiết với thị trường nước Mỹ, cho nên lần này đã cùng nhau hành động. Làm cái quỷ gì vậy? Người của chúng ta đều đã đến, vậy mà không có ai tiếp đón là sao? Người nói chuyện là một người da trắng, tên là Frey, là tổng giám thị trường toàn cầu của Roche, cũng là người đại biểu da trắng duy nhất trong 7 công ty dược phẩm lớn. Bình thường, lấy tính cách của Lâm Dật, có thể sắp xếp cho chúng ta một chỗ đã là không tệ rồi. Triệu Văn nói. Về phần còn lại, chúng ta tự mình giải quyết đi. Vậy thì anh ta đặt vị trí của mình cũng quá cao rồi. Ray nói. Chúng ta tới nhiều người như vậy, hơn nữa còn chủ động đến Trung Hải, dùng cách của người Hoa mà nói thì là cho đủ mặt mũi rồi, chẳng lẽ ngay cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có sao? Tại phố Hoang, có cái gọi là sự tôn trọng không đáng một đồng. Chẳng lẽ Frey tiên sinh đã quên, trong 2 ngày liên tục, anh ấy đã khiến cho giá cổ phiếu của Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn tụt dốc không phanh sao, anh ấy có năng lực này. Triệu Tổng, tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn là do thất bại của cô tại thị trường Trung Quốc đưa đến. Frey nói, nếu như là tôi thì tôi sẽ không cho anh ta dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Anh! Triệu Văn lạnh lùng nói, người ta đã có cách điều chế phương thuốc có thể thay thế Iberbrone và 25 loại thuốc kia. Với lại hiện tại, bọn họ còn đã hoàn thành luận chứng trong phòng thí nghiệm. Dưới tình huống như vậy, Ray tiên sinh, anh có biện pháp gì tốt để lật ngược sao? Dạng thuốc giống như Iberbrone này, bởi vì hiện tại có rất nhiều loại có thể thay thế, chỉ là thiết bị của Pfizer tiên tiến hơn một chút và cũng không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật. Trung Quốc có thể phát triển được cũng chẳng có gì lạ cả. Ray nói, mà 6 loại thuốc của Roche đều được chúng tôi nghiên cứu phát triển 10 mấy năm trời, đầu tư vào đó rất nhiều nhân lực và vật lực. Nếu anh ta muốn làm được thì cũng không là chuyện phải dễ dàng như vậy. Ý của anh là nói, Trung Quốc đang tạo tin tức giả sao? Triệu Văn nói, không sai. Ray tự tin nói, tôi đoán đây đều là tin tức giả mà bọn họ làm ra, 25 loại thuốc nhập khẩu, tùy tiện lấy ra một loại thì độ khó phát triển nghiên cứu đều cao hơn so với Iberbrone. Anh ta nói dùng thời gian 1 tháng đã nghiên cứu ra được, đây không phải nói giỡn sao? Tôi cảm thấy Frey tiên sinh nói có lý, cô trước đó cũng đã nói, anh ta dùng thời gian 3 ngày đã có thể nghiên cứu ra loại thuốc thay thế được Iberbrone, như vậy đổi thành các loại thuốc nhập khẩu khác thì chắc hẳn thời gian sẽ dài hơn. Người nói chuyện là Phó Tổng Giám thị trường toàn cầu MED của Mỹ, Ngụy Khang. Nhưng anh ta không giống với Triệu Văn. Lúc anh ta tốt nghiệp đại học đã nhập quốc tịch Mỹ, đã không được tính là người Hoa. Chúng ta có thể nhìn theo cách này, cho dù anh ta đều có thể dùng thời gian 3 ngày để hoàn thành 25 loại thuốc nhập khẩu, thì cũng cần phải mất 75 ngày mới có thể làm hết những việc này. Hiện tại vẻn vẹn mới qua 1 tháng, anh ta lại nói đã nghiên cứu ra được những loại thuốc này, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Nghe thấy hai người nghị luận, Triệu Văn âm thầm lắc đầu, để các người không nên xem Trung Y không đáng một đồng như vậy. Lúc văn hóa Trung Y rực rỡ cường thịnh thì y học hiện đại còn chưa xuất hiện đâu. Vậy thì thế nào? Sau đó không phải là cũng hiu quạng sao? Ngụy Khang nhún vai nói. Chẳng lẽ cô bị viêm ruột thừa cấp tính, còn muốn dựa vào Trung Y để trị sao? Hoặc là cô bị bệnh tim, dựa vào đông dược thì có thể trị tốt sao? Trung Y có tư cách gì để so với y học hiện đại? Mà cô nói những thứ kia, đều là những chuyện từ thuở xa xưa rồi. Hiện tại cũng không cần lấy ra nói nữa. Nghe thấy mấy lời tranh luận thiếu hiểu biết này, Triệu Văn không nói gì nữa. Mình cũng đã nói những gì nên nói rồi, bọn họ không tin cũng không còn cách nào cả. Nhưng mà ở trong mắt Triệu Văn thì người đàn ông tên Lâm Dật kia còn độc đáo hơn so với Trung Y của Trung Quốc. Một người lấy sức một mình có thể làm rung chuyển 7 công ty dược phẩm lớn, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dược phẩm trên toàn thế giới, anh ta không phải dễ đối phó như vậy. Muốn chiếm được tiện nghi ở trên người anh ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đi ra từ sân bay, một hàng 10 mấy người, ngồi taxi, đi đến đại khách sạn bán đảo. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng đã ăn xong cơm trưa, sau đó liền chạy tới đại khách sạn bán đảo, để gặp Triệu Văn. Ren ren ren. Vừa mới đem xe đổ xong thì Hà Viện Viện gọi điện thoại tới. Ông chủ, thị trường đã ổn định, bên Triệu Mặc hình như đã ngừng bán tháo cổ phiếu của chúng ta rồi. Chúng ta ước chừng đã tiếp nhận bao nhiêu rồi? Con số chính xác là 43,9 tỷ 76,5 triệu. Hà Viện Viện nói. Nhưng tôi và anh Kỳ, còn có cao tầng Didi đã họp để nghiên cứu qua con số này. 40 tỷ trong đó hẳn là do Triệu Mặc đánh ra, còn lại đều là tán hộ theo phong trào, chiếm khoảng 10%, con số này đã không nhỏ. Rất bình thường, Triệu Mặc là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Ngân, công ty lại có lực ảnh hưởng tuyệt đối tại Trung Quốc, có thể gây nên oanh động cũng là chuyện bình thường. Lâm Dật cũng không có đem những chuyện này để vào mắt, anh cảm thấy màn kịch quan trọng thật sự còn ở phía sau. Cổ phiếu mà Triệu Mặc mượn tới hẳn là đã không còn, chuẩn bị đón tiếp công ty Hồn Thủy kia gia nhập. Lâm Dật dặn dò. Mấy ngày này, các người đem mục tiêu chủ yếu đều đặt ở trên tập đoàn Lăng Vân và Didi. Về phương diện quan hệ xã hội, kiểm tra lại một chút về báo cáo tài vụ của Didi, nhất là báo cáo quý và năm. Đây là nơi mà bọn họ sẽ dùng để đả kích chúng ta, không được để bọn họ nắm được chút sơ hở nào. Đã biết, ông chủ. Sau khi nói chuyện điện thoại với Hà Viện Viện, Lâm Dật ngồi trên xe thêm vài phút đồng hồ. Lấy tính cách của Triệu Mặc, hình như đã dừng lại việc bán tháo. Việc này đồng nghĩa với vòng cược thứ nhất đã kết thúc, chuẩn bị đến vòng thứ hai. Nghĩ đến đây, Lâm Dật duỗi lưng một cái, đối với sự gia nhập của công ty Hồn Thủy lại càng cảm thấy chờ mong hơn. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật xuống xe, đi vào trong khách sạn bán đảo. Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, Vương Thiên Long liền ra nghênh đón. Tất cả người đã đến đông đủ chưa? Lâm Dật hỏi. Tổng cộng có 13 người tới, có 6 người nước ngoài, 7 người Trung, đều đã vào phòng tổng thống. Được rồi. Lâm Dật gật gật đầu, mọi người đều ở trong phòng họp đúng không? Đều đã đến, đang ở bên trong đợi ngài. Được, đi làm việc của ông đi, tôi đi qua nhìn một chút. Sau khi chào hỏi với Vương Thiên Long, Lâm Dật đi về phía phòng hội nghị trên tầng 2. Cùng lúc đó, mấy người Triệu Văn đang ngồi thành hai hàng trong phòng họp, chờ Lâm Dật tới. Triệu Tổng Giám, tình huống bên đối phương là thế nào vậy? Không phải lập tức sẽ tới sao, sao giờ lại còn chưa tới? Ray không nhịn được mà hỏi. Mới có 5 phút đồng hồ, hẳn là con sớm đi. Triệu Văn nói, ở dưới loại tình huống này, anh ta hẳn là sẽ không đến trễ. Nhưng chúng ta đều đã tới trước, mà anh ta ngay cả một chút thái độ cũng không có, đây cũng quá không lễ phép rồi. Triệu Văn nhún vai, để nếu như định ngày hẹn thời gian là 12 giờ 55 phút phút, tôi nghĩ hiện tại anh ấy hẳn là đã đến rồi, nhưng không còn cách nào khác, chúng ta ước chừng phải chờ đến 1 giờ đi. Vậy thì tôi sẽ đợi thêm vài phút, tôi rất muốn nhìn một chút, đối phương rốt cuộc là loại người như thế nào. Két két. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lâm Dật đi vào từ bên ngoài, cười ha hả nói. Xem ra người cũng đã đến đông đủ, có thể chính thức vào họp rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, người của 6 công ty dược phẩm lớn đều liếc anh mấy cái. Ngoại hình và cách ăn mặc của Lâm Dật vượt quá dự liệu của bọn họ. Người như vậy, nhìn giống như là một phú nhị đại hơn, không hề giống là một người có năng lực phát triển nghiên cứu một chút nào. Cùng lúc đó, Triệu Văn đứng dậy, để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, người đứng ở trước mặt các người đây chính là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, Lâm Dật, cũng là chuyên gia dược phẩm nổi tiếng. Dựa theo trình tự cuộc họp bình thường thì hẳn là sẽ có một tràng vỗ tay. Nhưng lúc này, không khí của phòng họp lại hết sức an tĩnh. Có người nhàn nhạt gật đầu, có người mặt không cảm xúc, tóm lại thần thái khác nhau, chính là không có ai vỗ tay cả. Triệu Văn nhíu mày, cảm thấy không hài lòng đối với biểu hiện của những người này. Nhưng không còn cách nào khác, cuộc họp còn phải tiến hành, Triệu Văn cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Lâm tiên sinh, tôi giới thiệu cho anh một chút về những người đang ngồi ở đây. Không cần giới thiệu đâu, đám người này, nguyên một đám đều bày ra vẻ mặt như cha chết mẹ mất, người không biết còn tưởng rằng là tới đây để viếng mồ mả chứ không phải để học đâu. Lâm Dật nói, nếu trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Tôi cũng không làm mất thời gian của bọn họ nữa, hai ta trò chuyện riêng là được rồi. Trong đoàn người của Triệu Văn, tuy rằng có không ít người nước ngoài, nhưng những người này đều hiểu tiếng Trung, thậm chí có thể sử dụng tiếng Trung nói chuyện trực tiếp, cho nên bọn họ có thể nghe hiểu Lâm Dật đang nói gì. Lâm tiên sinh, chúng tôi đến đây để nói chuyện hợp tác, hy vọng anh có thể tôn trọng chúng tôi một chút. Tự các người soi gương nhìn xem, là ai đến nói chuyện hợp tác, là ai bày ra vẻ mặt như đưa đám. Lâm Dật nói. Các người là đến để nói chuyện hợp tác sao? Hay là đến viếng mồ cho tôi vậy? Cho dù mẹ nói là đến viếng mồ mả, thì các người còn không mang theo tiền giấy. Thật sự là phục nhóm các người luôn, không biết giả trang thì đừng có tỏ vẻ. Một tràng của Lâm Dật khiến cho bọn người Frey và Ngụy Khang trực tiếp cảm thấy mộng bức. Người này sao lại không đi theo con đường bình thường nhỉ? Triệu Văn nhìn đám người Frey và Ngụy Khang giống như là đang nhìn một đám đần độn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, năng lực của Lâm Dật cũng không phải chỉ có như vậy đâu. Nếu không lúc đó, tôi cũng không có khả năng bị đút cho 10 viên đi ăn xích, sau đó đi rửa ruột. Lâm Dật hất cầm lên, kẻ đều là bạn cũ, để hai chúng tôi nói chuyện là được rồi. Bạn bè cái gì, mà cũng không quan trọng, anh đừng hố tôi là được. Như vậy là sợ rồi sao? Cô không phải muốn vùng dậy sao? Trước khi không có niềm tin tuyệt đối, tôi sẽ không so chiêu với anh đâu. Nếu như cô có niềm tin tuyệt đối thì sao? Trực tiếp đem anh đè chết, không cho anh có cơ hội thở. Người phụ nữ như cô đúng là độc ác, người nào mẹ nó nếu như cưới cô, đều phải cẩn thận một chút nếu không nửa đêm sẽ bị cô rót thuốc hại chết. Như nhau thôi, anh còn đút cho tôi 10 viên đi ăn xích, việc này tôi còn nhớ rõ. Ngạch! Bạn bè cũ gặp mặt, chúng ta không nên đề cập tới những chuyện không vui kia. Lâm Dật có chút xấu hổ, nói. Gần đây khôi phục thế nào rồi? Có cần tôi tới làm một cuộc tái khám cho cô không? Đừng, chúng ta nói chuyện khác đi, tôi hiện tại rất tốt. Trong lòng Triệu Văn vẫn còn thấy sợ hãi, nói, chỉ cần anh không hố tôi thì trái tim này của tôi còn có thể kiên trì thêm mấy chục năm nữa. Ai, cô xem chuyện này còn lưu lại bóng ma tâm lý cho cô. Lâm Dật nói, tôi còn am hiểu tâm lý học, để tôi thực hiện một ca trị liệu hồi phục cho cô có được không? Triệu Văn, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi. Được thôi, nói chuyện chính. Lâm Dật đổi tư thế, nói. Iberbron của các người thì không nói, 25 loại trung dược kia thì nhiều lắm là chỉ cần nửa năm nửa liền có thể thông qua 123 kỳ lâm sàng, ở nước ngoài bên kia có cần đại lý hay không? Đây xem như là tôi đưa cho cô một chút đền bù tổn thất, đều là người quen, phù sa không chảy ruộng người ngoài nha. Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên thay đổi, Triệu Văn nhìn Lâm Dật nói. Tuy tôi vẫn luôn sống tại Mỹ, nhưng cũng đã đọc qua 36 kế, cái kế phản gián này của anh thật sự là dùng đến xuất thần nhập hóa. Nào có, tôi chỉ là cảm thấy người như cô cũng không tệ, muốn cho cô làm chút chuyện kinh doanh. Đừng nói nhảm nữa, công ty dược phẩm Trung Quốc mặc dù không bằng quốc gia khác, nhưng thực lực cũng không thể xem thường, loại chuyện này tự mình cũng có thể giải quyết, căn bản không cần đại diện. Nhưng cô đừng quên, những loại thuốc này đều đang nằm trên tay của tôi muốn bán thế nào thì bán thế đấy. Ai có thể quản tôi? Triệu Văn không nói lời nào, người khác có lẽ không được. Nhưng lấy tính cách của Lâm Dật thì có chuyện gì mà anh ta làm không được sao? Khụ khụ khụ. Ray hắn giọng một cái, nói, Lâm tiên sinh, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là tổng giám thị trường toàn cầu của Ray. Tôi là phó tổng giám bộ phận thị trường toàn cầu của Matt, Ngụy Khang. Theo sau đó, những người khác cũng bắt đầu tự giới thiệu mình, thái độ đã khách sáo hơn không ít. Triệu Văn liếc mắt nhìn nhóm người Ray đang tự giới thiệu. Tên Lâm Dật này đúng là tinh tướng, mới nói mấy câu mà đã thu phục được những người này. Đoán chừng những người này đều sợ rằng Pfizer sẽ cầm quyền đại lý của 25 loại thuốc kia. Cứ như vậy, lợi nhuận và số lượng thị trường của bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tới đi, nếu đã ngồi cùng nhau, thì cứ thẳng thắn nói đi, có cái gì muốn nói thì không nên quanh co lòng vòng. Lâm Dật cười toe toét dựa vào ghế, mang đến loại cảm giác như hoàng đế cổ đại tảo triều vậy. Có câu, có rắm thì phóng, không có rắm thì cút. Lâm tiên sinh, là như vậy, lần này chúng tôi tới chủ yếu là để kháng cáo, chính là muốn thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển y dược toàn cầu, không biết ý của Lâm tiên sinh thế nào. Chủ ý không tệ, tiếp tục nói. Lâm Dật một tay chống đầu, tiếp tục lắng nghe. Ý nghĩ của chúng tôi là, thành lập trung tâm nghiên cứu này tại Minnesota, chỗ đó có hệ thống y tế tiên tiến nhất trên toàn thế giới. Phòng khám bệnh nổi tiếng nhất là Mayo cũng là ở chỗ này. Triệu Văn nói. Tại mấy ngày tôi nhập viện, có nghe Lý chủ nhiệm khoa tim mạch nói là đã từng làm việc tại chỗ này. Đối với thực lực của phòng khám Mayo, cô ấy là người có quyền lên tiếng nhất. Tất cả mọi người nhìn Lâm Dật, đây là đề xuất chủ yếu của bọn họ, Triệu Văn đã biểu đạt rõ ràng rồi, còn lại chính là xem ý của Lâm Dật. Phòng khám bệnh Mayo quả thực rất mạnh. Lâm tiên sinh vẫn còn có gì hoài nghi sao? Đều nói kẻ địch là hiểu rõ kẻ địch nhất, bị Lâm Dật hố nhiều hơn, cho nên Triệu Văn đã thăm dò ra con đường của Lâm Dật. Tuy anh ta nói như vậy, nhưng lại không có nghĩa là đồng ý. Tôi muốn nói là, nếu như phòng khám bệnh Mayo đã trâu bò như vậy, các người còn tới tìm tôi làm gì? Trực tiếp thành lập một viện nghiên cứu tại Minnesota không được sao? Vậy ý của Lâm tiên sinh là gì? Địa điểm thiết lập là Trung Hải. Không thể được. Ray nói ra. Nếu không được thì cút. Ray. Sắc mặt người của 6 công ty dược phẩm lớn đều vô cùng khó coi. Rõ ràng là đang ngồi tại cùng một vị trí đàm phán, dựa vào cái gì anh ta lại muốn hơn người khác một bậc. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ anh cảm thấy, chúng tôi không có anh thì không thể sao? Ngụy Khang nói. Tôi chủ động đến Trung Hải, không phải là không có anh thì không được. Chúng tôi lấy ra thái độ vốn có, nhưng tôi hy vọng, anh cũng có thể đối đãi bình đẳng với chúng tôi. Lão tử muốn tiền có tiền, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn nữ nhân có nữ nhân, sao tôi lại phải đàm phán với các người chứ? Lâm Dật nói. Lợi nhuận phân chia của 25 loại thuốc kia tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ là trên tay tôi còn có công ty DD với giá 30 tỷ đô la Mỹ, ông chủ của các người còn chưa hẳn là đã có tiền như tôi, các người muốn ngang hàng với tôi. Cũng xứng sao? Người ở chỗ này đều bị rung động bởi lý do thoái thác của Lâm Dật, cả đám đều không nói gì. Một sản nghiệp giá trị 30 tỷ đô la Mỹ, đủ cho anh ta kỳ thị tất cả mọi người ở đây. Triệu Văn kinh ngạc nhìn Lâm Dật, anh ta dám không kiêng nể gì cả như thế, thì ra là do bản thân có thực lực cường đại như vậy. Vấn đề về việc tuyển chọn sở nghiên cứu, chúng tôi phải trở về thương lượng rồi mới có thể quyết định. Triệu Văn nói. Lâm tiên sinh, bên ngài còn có yêu cầu gì hay không? Các người muốn thành lập sở nghiên cứu, đơn giản cũng chỉ là muốn nghiên cứu ra càng nhiều loại thuốc mới, kiếm lời trên toàn thế giới, đây là chuyện không có vấn đề gì cả. Lâm Dật nói. Tôi sẽ tham dự phát triển nghiên cứu dược phẩm, nhưng ngoại trừ việc này ra, tôi còn có 2 yêu cầu. Ngài nói đi. Hễ là thuốc do trung tâm nghiên cứu ra được, mà bán tại Trung Quốc thì giá không được cao hơn phí tổn 50%, về phần các nơi khác thì tùy các người định giá. Yêu cầu này dường như có chút quá mức. Triệu Văn nói. Thứ mà nhà tư bản quan tâm nhất cũng chính là lợi nhuận. Nếu như tại khu vực Trung Quốc, lợi nhuận không vượt quá 50%, như vậy tiền có thể kiếm được sẽ vô cùng ít ỏi. Trước đừng có vội từ chối. Các người cứ ghi nhớ điều kiện của tôi rồi truyền đạt lại cho ông chủ của công ty các người, để cho bọn họ định đoạt chuyện này. Tại Trung Quốc, một số loại dược phẩm bình thường thì lợi nhuận không được vượt qua giá thành 15%. Nhưng dưới tình huống hiện tại, lại không thể dùng phương pháp như vậy để định luận được. Nếu như mình có can đảm đưa ra điều kiện 15%, đoán chừng mấy người Triệu Văn cũng sẽ không nói chuyện với mình nữa. Mà những thứ như dược phẩm này thuộc vào ngành nghề có lợi nhuận khổng lồ. 1000% lợi nhuận cũng là chuyện thường gặp. Cho nên mình đã định giá ở mức 50% giá thành, dân chúng Trung Quốc bình thường hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Triệu Văn dừng một chút, nhìn Lâm Dật. Anh nói không cao hơn 50% giá thành, là chỉ giá thành nguyên liệu thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Lâm Dật cảm thấy có chút buồn cười, khiến cho Triệu Văn có thể nói ra điều như vậy, đoán chừng là đã bị mình hố cho sợ. Tư bản cũng là người. Cũng phải ăn cơm chứ. Lâm Dật nói. Giá thành mà tôi nói tới bao gồm toàn bộ giá thành phát triển và nghiên cứu, phí thời gian, phí vận chuyển. Tóm lại một câu, chính là tính tổng tất cả phí tổn lại, sau đó lợi nhuận không được cao hơn 50%. Sắc mặt của mọi người có khá hơn một chút, điều kiện như vậy, tuy là còn rất hà khắc, nhưng ít nhất còn có một chút chỗ có thể thương lượng. Một điều kiện nữa là gì? Triệu Văn hỏi. Pfizer và 6 công ty dược phẩm các người có ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới, tôi hy vọng các người có thể giúp tôi thúc đẩy một việc. Triệu Văn nhìn Lâm Dật, đây là lần đầu tiên cô thấy ở trong mắt của người đàn ông này sự nhu hòa. Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với những người này. Lâm tiên sinh, mời nói. Tôi hy vọng các người có thể liên hợp với các công ty dược phẩm còn lại trên thế giới. Đem giá cả của một vài loại thuốc hiếm thấy giảm xuống còn 2/3 so với ban đầu, nhưng cũng chỉ nhằm vào khu vực Trung Quốc. Tiến hành hạ giá đối với thuốc trị liệu hiếm thấy sao? Người ở chỗ này đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì những yêu cầu này đều không hề mang đến lợi ích thực tế cho bản thân anh ta. Nói trắng ra chính là để cho người khác sử dụng. Anh ta làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này trong lòng Lâm Dật cũng cảm thấy rất thấp thỏm. Nhìn theo góc độ nào đó mà nói, thì yêu cầu của mình quả thật có chút quá phận. Bởi vì công ty dược phẩm muốn nghiên cứu ra những dược vật này thì hao phí thời gian và tinh lực là không cách nào tưởng tượng được, chưa kể đến còn tiêu phí vô số tiền tài. Cho dù bọn họ không đáp ứng, cũng có thể hiểu được. 7. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 00.000 một lọ Nosina, cho dù là giảm đi 1/3, nhưng giá cũng phải gần 470.000 một lọ. Đối với một số gia đình mà nói, đây vẫn là con số mà bọn họ không thể thừa nhận. Nhưng dưới tình huống trước mắt mà nói, dù là chỉ giảm được 1 phân tiền, cũng có thể khiến cho bọn họ có thêm một chút hy vọng sống. Mà những gì mà mình có thể làm, cũng chỉ có vậy. Lâm tiên sinh, anh có thể nói rõ cụ thể một số tên dược phẩm hiếm được không, cũng tiện cho chúng tôi tham khảo hơn. Triệu Văn nói, ví dụ như Nosina, Yorensam, acid phenibut, acid glutamic và một số loại thuốc khác. Tôi hy vọng giá của những loại thuốc này đều có thể giảm xuống còn 2/3 so với ban đầu. Lâm Dật nói, đây chính là tất cả yêu cầu của tôi. Thật ra hai yêu cầu trước còn có chỗ để thương lượng, nhưng cái điều kiện thứ ba thật sự là vô cùng khó. Triệu Văn lắc đầu nói, bởi vì những loại thuốc này tổng cộng có vài chục loại, với lại chúng được phân bố tại 10+ công ty. Đó cũng không phải là chuyện mà chúng tôi có thể quyết định, căn bản không có cách nào đáp ứng anh được, cũng hy vọng anh có thể hiểu được sự khó xử của chúng tôi. Tôi biết chuyện này rất khó làm, nhưng có thể liên hệ được bao nhiêu thì cứ liên hệ bấy nhiêu đi. Lâm Dật nói, đương nhiên, tôi cũng không để cho các người làm việc không công đâu. Lúc phát triển nghiên cứu ra dược phẩm mới, tôi có thể không lấy một xu, các người không cần phải cung cấp cho tôi bất kỳ phí dụng nào, tất cả lợi nhuận đạt được từ dược phẩm, 7 công ty dược phẩm các người cứ tự chia đều là được rồi. Lời nói của Lâm Dật khiến cho người ở chỗ này hiểu rõ anh thật sự không muốn kiếm tiền đối với chuyện này. Thật sự chỉ là muốn làm chút chuyện tốt. Hôm nay chúng tôi tới, chỉ phụ trách đàm phán và bàn bạc cụ thể chi tiết, sau đó chúng tôi sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho tổng bộ, về phần có thể đáp ứng yêu cầu của anh hay không thì chúng tôi cũng không thể đảm bảo. Tính tình của tôi cô hẳn là biết, đây là 3 yêu cầu cơ bản nhất của tôi, nếu như một cái cũng không làm được thì chuyện này sẽ không thể đàm phán nữa. Tôi hiểu. Lâm Dật đứng dậy, nói với những người ở chỗ này. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, còn lại các người tự mình trò chuyện đi, đợi lát nữa tôi sẽ để Vương Thiên Long mang lên một bàn ăn, có yêu cầu gì các người cứ đề cập với anh ấy là được. Triệu Văn nhìn Lâm Dật, "Thế anh biết chủ của khách sạn này sao?" "Khách sạn này là của tôi." "Thì ra là như vậy." Lâm Dật đứng dậy đi tới cửa, nhưng tại lúc mở cửa, bỗng nhiên quay đầu nói, "Nếu như các người đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy thì chính là quan hệ đồng bạn hợp tác. Phòng tổng thống của khách sạn bán đảo các người có thể tùy tiện ở, có thể ăn bất cứ thứ gì, đều tính lên đầu tôi. Nhưng nếu như không đồng ý, thì phải tự mình trả tiền." Triệu Văn. Lâm Dật rời khỏi phòng họp, đám người Triệu Văn cũng không có đi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Anh ta đã nói điều kiện của mình, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói lên quan điểm của mình đối với chuyện này đi. Triệu Văn nói, lấy địa vị của Trung Hải trên quốc tế thì thành lập sở nghiên cứu ở đây là chuyện không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thể lan ra toàn bộ châu Á, giảm bớt rất nhiều phí vận chuyển, cho nên yêu cầu này không tính là quá phận, tổng bộ bên kia hẳn là sẽ đồng ý. Ray nói, yêu cầu thứ hai tuy rằng rất quá đáng, nhưng thật ra cũng có chỗ để đàm phán. Bởi vì hai hạng mục trong đó gồm phí tổn thời gian và phí phát triển nghiên cứu, đều thuộc loại kinh phí đầu tư duy nhất, thông qua phân đoạn tiêu thụ phía sau, thì thị trường bên Trung Quốc này có thể bao trùm tất cả giá thành. Nếu như đem những loại thuốc này định giá theo ý của chúng ta cho toàn thế giới thì lợi nhuận vẫn rất khả quan, cho nên vấn đề cũng không quá lớn, khó khăn duy nhất chính là cái điều kiện thứ ba. Nghe xong Frey nói, những người khác yên lặng gật đầu. Bản chất của thương nhân chính là truy cầu trục lợi, chỉ cần có thể có lợi, mọi chuyện đều có thể dễ nói. Nhưng tất cả vấn đề đều tập trung vào điểm thứ ba. Cho dù bọn họ muốn đáp ứng, cũng đều có lòng mà không có sức. Đại biểu của 6 công ty dược phẩm đều đưa mắt tập trung vào người Triệu Văn. Cô là đại biểu của Pfizer, ý kiến của cô sẽ có phân lượng nhất định. Sau khi trầm mặc ước chừng 1 phút đồng hồ, Triệu Văn thở dài, lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ. Lâm Dật đúng thật là lớn gan lại còn rất thông minh nha. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, không biết Triệu Văn đang có ý gì. Anh ta đang đặt cược vào dã tâm của Tư Bản. Triệu Văn nói, chúng ta đây đều là đại biểu của 7 công ty dược phẩm bá chủ thế giới. Anh ta vừa rồi nói đặc hiệu của thuốc có một phần nhỏ là do công ty của chúng ta sinh ra. Nếu như giảm xuống còn 2/3, vấn đề cũng không lớn, nhưng còn có rất nhiều loại là do các công ty dược phẩm còn lại sản xuất. Anh ta muốn chúng ta vì ích lợi của mình, đi tạo áp lực cho các công ty nhỏ còn lại, dùng phương thức đả kích hàng duy để ép bọn họ ký hiệp nghị hạ giá. Nhưng cách làm như vậy, hoàn toàn là không có đạo đức. Nếu anh ta làm như vậy thì sẽ đem chuyện hợp tác này đẩy vào ngõ cụt. Trước mặt mặt tiền tài, đạo đức chả là cái gì cả. Triệu Văn nhìn Ngụy Khang, vẻ mặt bình tĩnh. Từ các chính sách mở cửa toàn cầu và các giảm xuống thuế quan ban đầu, đến hệ thống quyền tài sản tri thức sau này, rồi lại đến các thỏa thuận của các tổ chức phi lợi nhuận và hệ thống mậu dịch dầu mỏ USD, anh thấy nước Mỹ thế nào? Đã có lúc nào nói qua đạo đức với anh chưa? Một câu này khiến người ở đây như bừng tỉnh. Từ khi nước Mỹ phát triển cho đến bây giờ, hình như chưa từng nói qua lý lẽ, đều dùng quyền lực để nói chuyện. Ban hành các loại điều khoản có lợi cho mình trên toàn thế giới, từ đó thực hiện thu hoạch toàn cầu. Sở dĩ có thể làm được như vậy, cũng là bởi vì có thực lực quân sự cường đại và thực lực nghiên cứu khoa học. Nhìn từ góc độ này, sự phách lối của Lâm Dật cũng có thể lý giải. Bởi vì nếu như ngươi yếu thì không có tư cách đàm phán, chỉ có thể chủ động cầu xin. Cho dù hiện tại, tình huống bên mình còn chưa tới tình trạng kia, nhưng so với Lâm Dật thì anh ta đang chiếm hữu thế chủ động tuyệt đối. Tôi thấy hôm nay cứ tạm dừng tại đây đi, chúng ta đem ý của Lâm Dật truyền đạt về, nhìn xem ý của tổng bộ bên kia thế nào. Triệu Văn gật gật đầu, dọn dẹp hết đồ của mình rồi dẫn đầu rời đi. Trước khi đến, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Lúc này vừa mới qua bao lâu mà đã bị dọa sợ. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, Lâm Dật tìm Vương Thiên Long, nói về một số vấn đề tiếp theo đó. Tóm lại chính là một cái tôn chỉ, chiêu đãi món ngon. Nếu như hợp tác thành công, phía bên mình tuyệt đối sẽ kiếm lớn. Nếu như không thành, bọn họ tự trả tiền thanh toán, chính mình cũng không lỗ, thấy thế nào cũng là kiếm lời. Ren ren ren. Sau khi bàn giao mọi chuyện, Lâm Dật mới vừa lên xe, lại nhận được điện thoại của Hà Viện Viện. Ông chủ, bên phía Triệu Mặc bên kia lại bắt đầu bán tháo cổ phiếu, khoảng nửa giờ, đã bán ra ngoài 2 tỷ rồi. Nửa giờ đã bán ra 2 tỷ sao? Sắc mặt Lâm Dật thay đổi, dạng thao tác này đã nằm ngoài dự liệu của anh. Con số 2 tỷ này quá không bình thường. Cái này so với tốc độ bán tháo trước đó của Triệu Mặc ít nhất phải nhanh gấp 2 lần. Các người chờ tôi ở công ty, tôi đi qua nhìn một chút. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Trong văn phòng, Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Trình Song, Điền Nghiên đều ở đây, đang nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán, sắc mặt nặng nề. Lâm Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lâm Dật tới, bốn người đứng dậy nghênh đón. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Trong khoảng thời gian này lại bán ra thêm 500 triệu nữa. Hà Viện Viện nói. Tốc độ này quá nhanh, rất không bình thường. Có phải là đã kích động nhà đầu tư khác khiến cho bọn họ bán ra theo phong trào hay không? Trình Song nói lên suy nghĩ của mình. Trên mạng cũng không có quá nhiều tin tức tiêu cực, không có khả năng là nhà đầu tư sẽ bán tháo ra với quy mô lớn như vậy được. Kỳ Hiển Chiêu nói. Nếu là như vậy, rất có thể là các tư bản còn lại đã tham dự. Lâm Dật nói. Bọn họ đã mượn cổ phiếu từ công ty môi giới và bắt đầu bán tháo với số lượng lớn, muốn dùng phương thức như vậy, một hơi đem tôi đập chết. Điều này có thể sẽ gây nên cuộc khủng hoảng cho nhà đầu tư, chỉ cần tôi dừng lại một chút, sau đó nếu muốn kéo thị trường trở về sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Cách nói của Lâm Dật, những người khác cũng đã nghĩ đến. Dưới tình huống hiện tại, cũng chỉ còn lại có khả năng này. Ông chủ, nếu như nói như vậy, cũng không phải là ngài và Triệu Mặc solo một mình, mà nó đã trở thành trò chơi ngài VS nhiều người. Hà Viện Viện nói. Không có việc gì cả. Lâm Dật nói, để cho bọn họ tiếp tục phá đi, tôi xem bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu. Nhưng trong sổ sách của chúng ta chỉ còn có 25 tỷ, theo như tốc độ này thì chống đỡ không được bao nhiêu thời gian đâu. Hà Viện Viện nói, nếu như trong giai đoạn này, bọn họ có thể ngừng bán tháo thì chúng ta thắng, nếu không thì binh sẽ bại như núi đổ, muốn đứng lên lần nữa là chuyện rất khó khăn. Người trong phòng làm việc đều trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng chuyện này đại biểu cho cái gì. Nếu như ngay cả vòng thứ nhất cũng không thể chống đỡ nổi, như vậy chờ vòng thứ hai khi mà công ty Hồn Thủy gia nhập thì DD sẽ đi đến bờ phá sản. Không có việc gì cả, đánh bao nhiêu thì chúng ta sẽ tiếp bấy nhiêu, các người cứ làm tốt chuyện trước mắt là được. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy rời đi, bây giờ không phải là lúc cùng bọn họ nói mấy chuyện này. Dựa theo tốc độ bán tháo này thì chút tiền trong tay ấy, chỉ sợ là không đủ. Vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải chuẩn bị thêm ít tiền. Mà bây giờ, có thể khẳng định là, ngoại trừ Triệu Mặc đã có tư bản khác gia nhập thêm. Về phần có bao nhiêu người gia nhập, mượn được bao nhiêu cổ phiếu, việc này không ai biết cả. Cho nên thế cục phía sau không ai có thể nói rõ ràng, chỉ có thể cứng rắn. Lão tử hôm nay sẽ chơi cùng các người tới cùng. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bấm điện thoại gọi cho Lương Kim Minh. Anh Lâm, cậu đang ở đâu? Ở công ty, có chuyện gì sao? Có phải là thị trường bên kia đã xảy ra chuyện rồi hay không? Lương Kim Minh hỏi. Giúp tôi liên hệ với phía ngân hàng, tôi muốn đem Long Tâm ra vay. Thế chấp Long Tâm sao? Lương Kim Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, lúc ăn cơm, anh ấy từng chính miệng nói qua, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không thế chấp Long Tâm. Bây giờ lại đem Long Tâm ra, trò chơi bán khống này khả năng đã nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của mình. Anh Lâm không cần gấp, em hiện tại sẽ đi qua, chúng ta gặp tại cửa ngân hàng. Được. Lúc Lâm Dật đi tới ngân hàng, thì phát hiện người tới, không chỉ có Lương Kim Minh. Tần Hán và Cao Tông Nguyên cũng tới. Lão Lâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi nghe một chút xem. Tần Hán hỏi. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Dật nói. Triệu Mặc hẳn là đã dập được lửa. Nhưng anh ta còn kéo thêm những tư bản còn lại gia nhập, tốc độ bán tháo vô cùng nhanh, trong tay của tôi chỉ còn có hơn 20 tỷ, tôi sợ không đủ, cho nên chuẩn bị trước một chút. Mẹ nó! Tần Hán mắng, y Triệu Mặc chó chết, đánh không lại liền kêu người trợ giúp, thật sự là không chính cống mà. Được rồi, anh trước tiên khoan lại mắng, làm chuyện chính đã. Lâm Dật nhìn Lương Kim Minh, cái việc này tốt nhất nên làm nhanh một chút, trước buổi sáng ngày mai phải đem khoản này phóng xuất. Lão Lâm, cậu yên tâm đi, lần này tôi lấy tư bản Trung Hán và tập đoàn Hạng Hải đảm bảo cho cậu, chỉ cần mấy giờ là có thể cho vay. Tần Hán nói, còn có tập đoàn Long Đằng nhà chúng tôi nữa, đoán chừng trước khi tan sở, là có thể đem việc này giải quyết. Cao Tông Nguyên nói, lại thiếu các người một cái nhân tình rồi. Mẹ nó, nói cái này làm cái lông gì? Tần Hán nói, thì hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải dạy dỗ đám yến kinh chó chết kia mới được. Từ xưa đến nay, Phú Nhị Đại hai phái kinh phái và hải phái đều chướng mắt lẫn nhau. Đối với thủ lĩnh Phú Nhị Đại của Trung Hải là Tần Hán đây mà nói, làm Phú Nhị Đại yến kinh thì là một loại chính trị chính xác. Thậm chí không cần hỏi lý do, đã làm xong rồi. Đến ngân hàng, nhìn thấy mấy người, chủ tịch chỉ hận không thể quỳ xuống đất mà nghênh đón. Gia tộc của bọn họ có thể nói là đi ngang tại Trung Hải, mặt mũi vẫn phải cho. Cho dù Lâm Dật không mang theo bất cứ giấy tờ thủ tục gì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần sau đó bổ sung thêm là được. Ngoại trừ cái đó ra, còn rất nể tình, so với trong dự đoán vay nhiều hơn 5 tỷ, thì Long Tâm tổng cộng thế chấp được 50 tỷ, cũng đưa ra lời hứa hẹn sẽ cho vay trước khi tan tầm. Nhưng theo lời nói của Tần Hán thì đừng nói vay 50 tỷ, dù là vay 60 tỷ, ngân hàng cũng đều sẽ không lỗ. Đi ra khỏi ngân hàng, bốn người tới đại đô hội. Trời còn chưa tối, người không nhiều, rất thanh tịnh. Tôi có một ý nghĩ, không biết có đúng hay không. Lương Kim Minh bưng chén rượu nói. Ở thời điểm này, người có thể nhảy ra giúp Triệu Mặc, hẳn là nhóm tứ thiếu yến kinh kia. Cũng có khả năng này. Tần Hán nói. Đi Đi và Long Tâm đều là công ty ngôi sao của Trung Quốc, những người đã có tuổi kia muốn đầu tư còn không kịp. Hẳn là sẽ không làm chuyện theo phong trào như vậy đâu. Người có thể gia nhập giúp đỡ ở thời điểm này, khẳng định là những người có quan hệ cực kỳ tốt với Triệu Mặc, hẳn là mấy người bạn kia của Triệu Mặc đi. Cái gọi là tứ thiếu gia yến kinh kia, là những người nào? Quan hệ với nhau thế nào? Xét đơn gia tộc thì điều kiện tốt nhất khẳng định là Triệu Mặc, nhưng lão đại của Tứ Thiếu Yến Kinh tên là Cố Trường Xuyên, quyền thế trong nhà cực lớn, với lại tên kia cũng là một đại mãnh nhân, đánh nhau rất trâu bò. Tần Hán nói, lão tam là Tôn Sách, tuy không có tiền như Triệu gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, còn có một người tên là Lục Huyền, so với ba người trước đó thì điều kiện có kém một chút. Nhưng đó cũng chỉ so sánh tương đối mà thôi, thực lực của gia tộc kia tại toàn bộ Yến Kinh, vẫn là đỉnh phong. Nếu đã không có tiền như Triệu gia, vậy chuyện này đã sáng tỏ hơn một chút. Lâm Dật nói, số cổ phiếu mà bọn họ mượn sẽ không nhiều bằng Triệu Mặc, sẽ rơi vào khoảng 40 tỷ trở xuống. Cao Tông Nguyên nghĩ một lúc, vậy vậy cổ phiếu trên tay bọn họ nhiều nhất cũng là 160 tỷ. Nhưng con số này, không có khả năng trụ được. Tần Hán nói, xem dáng vẻ của bọn họ hẳn là muốn đem cậu cạo chết hoàn toàn, cho nên tôi suy đoán, tổng giá trị cổ phiếu mà bốn người bọn họ cùng nhau mượn tới sẽ rơi vào giữa 100 tỷ và 130 tỷ. Lương Kim Minh nhìn Lâm Dật, "Ê anh Lâm, trước đó trên tay anh có 72 tỷ, hiện tại lại vay thêm 50 tỷ, cũng là 122 tỷ, hẳn là đủ để ứng phó với bọn họ." Lâm Dật gật gật đầu, biểu thị sự đồng ý đối với cái nhìn của bọn người Tần Hán. Nhưng con số này chỉ có thể vừa đủ ứng phó, còn có các nhà đầu tư theo phong trào khác đánh ra nữa, nhưng phiền phức hẳn là sẽ không quá lớn. Lão Lâm, cậu mẹ nó cũng đừng quá cố chấp, Tứ Thiếu Yến Kinh người ta cũng có thể gia nhập, cậu còn đơn đã độc đấu. Như vậy không thích hợp lắm. Không phải sao, chúng tôi còn có thể cho cậu hơn 10 tỷ, muốn tiếp bọn họ là chuyện không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không cần các người ra tay làm gì, tôi có thể ứng phó được. Lâm Dật nói, thôi dẹp đi, cậu đúng là bướng bỉnh như lừa, thật sự muốn một VSC4 sao? Cậu coi mình là chiến thần hay là Tu La Long Vương vậy, muốn để cho Tổng thống Mỹ cũng phải quỳ xuống sao? Tần Hán nói, ha ha. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cười ha hả. Nói không chừng ngày nào đó khiến cho anh Lâm bực mình, ra lệnh một tiếng sẽ có 100.000 tướng sĩ lao tới nhốt bốn người Triệu Mặc vào cái củi lớn, ha ha. Nhìn tôi đây này, chúng ta cũng đừng tự giày vò làm gì, ngày mai trực tiếp đem tiền đánh tới, không muốn cũng không được. Cao Tông Nguyên nói, chủ ý này được, cầm vài tỷ, trực tiếp vung vào mặt anh Lâm, giả trang như này thật đúng là kích thích. Mẹ nó, thật sự là phục mấy người, người ta không cần tiền, còn cứng rắn nhét vào tay người ta. Lâm Dật cười mắng, ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, lấy ra xem thì là Kỷ Khuynh Nhan gọi tới. Anh đang ở đâu vậy? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đừng nói nữa, Tần Hán thất tình, để cho một người phụ nữ hơn 30 tuổi còn có con ruồng bỏ, giờ anh ấy lại kéo bọn anh đến đại đô hội uống rượu. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể tới an ủi anh ấy. Lâm Dật nói. Hiện tại anh ấy đang khóc như mưa, còn nói sau này không tin vào tình yêu nữa, ai, thật sự sợ anh ấy sẽ bị bóng ma tâm lý. Ngoạ tàu, con mẹ nó cậu. Tần Hán mắng được một nửa, liền bị Lâm Dật bịt miệng lại. Em xem, hiện tại còn mắng người phụ nữ kia không có lương tâm. Vậy được, anh chờ em tại đại đô hội, em qua đó tìm anh. Em còn tới chỗ như này sao? Lâm Dật nói. Anh không phải là đang ở đó sao, cũng không phải một mình em đến. Kỷ Khuynh Nha nói, thì ở đó chờ em, anh uống ít rượu một chút. Lâm Dật cúp điện thoại, Tần Hán liền mắng to. Mẹ nó, Lâm Dật, khó trách cha tôi luôn nói cậu không phải thứ gì tốt, thật sự là nói không có sai, lúc này còn không có chuyện gì mà đã bán đứng tôi rồi. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên ngồi ở bên cạnh cười không ngừng, uống bia, xem náo nhiệt. Tôi cũng không còn cách nào khác, lão Lương và lão Cao đều đã để cho tôi bán nhiều lần rồi, nếu như lại bán bọn họ nữa thì trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy a. Lương Kim Minh, Cao Tông Nguyên, nghiệp chướng a. Không bao lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan đi vào từ bên ngoài, vén tóc lên, nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lâm Dật. Ha ha, người đẹp, đi một mình sao? Mặc dù người ở đây không nhiều, nhưng Kỷ Khuynh Nhan mới vừa vào cửa, đã hấp dẫn ánh mắt nam nhân, bọn họ liền huýt sáo, chào hỏi. Kỷ Khuynh Nhan nhíu mày, cũng không thèm phản ứng với những ánh mắt dở cợt kia, tiếp tục tìm kiếm Lâm Dật. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô tới chỗ như thế, còn chưa thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Mấy tên đàn ông to gan, chạy tới bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan, chủ động bắt chuyện. Người đẹp, muốn uống một chén hay không? Rượu nơi này cô cứ tùy tiện gọi, đảm bảo cô sẽ hài lòng. Một người đàn ông tóc ngắn nói. Không cần, làm phiền Đường nhường một chút. Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng nói. Không nên sụ mặt nha, đến đây chơi chính là để vui vẻ. Lúc nói chuyện, người đàn ông tóc ngắn đã đem tay qua, vô cùng lớn mật. 3. Kỷ Khuynh Nhan không có mập mờ, một cái tát đã hạ xuống trên mặt của đối phương. Hãy tôn trọng một chút. Cô dám đánh tôi. Sắc mặt của người đàn ông tóc ngắn không tốt lắm. Thao, con mẹ nó anh dám đụng đến cô ấy một chút, tôi sẽ để cả nhà anh phá sản. Anh thì tính là gì? Người đàn ông tóc ngắn vừa muốn mắng thì bất ngờ phát hiện, người nói chuyện lại là Tần Hán, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tần thiếu gia, thật xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, ngài đừng chấp nhặt với tôi. Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Vân vân vân, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nghe thấy giọng nói của Tần Hán, Kỷ Khuynh Nhan tìm được Lâm Dật, ba chân bốn cẳng đi tới. Chị dâu. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đứng dậy chào hỏi, cũng đem vị trí bên cạnh Lâm Dật nhường lại. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu, kệ tôi không có quấy rầy các người chứ. Không có, không có, tâm trạng của anh Tần đã tốt hơn nhiều, chúng tôi cũng an tâm hơn rồi. Tần Hán, mẹ nó tệ. Không sao, lấy điều kiện của anh, về sau còn có thể tìm được người tốt hơn. Kỷ Khuynh Nhan an ủi. Tần Hán. Tôi mẹ nó nên nói gì mới tốt đây? Em vội vã tới đây, có phải là có việc gì hay không? Lâm Dật hỏi. Viện viện nói tình huống bên anh không tốt lắm. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Em giúp anh tiếp được 3 tỷ, có đủ dùng hay không? Nếu không đủ em sẽ nghĩ biện pháp khác. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, thì em lấy số tiền này từ đâu vậy? Không phải là đem công ty lấy ra đó chứ? Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết đi. Anh đang hỏi em đó. Lâm Dật mặt lạnh, nói. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan có chút mất tự nhiên, thầy Trương có một học sinh, là chủ tịch nông hành, em đến tìm thầy Trương nhờ giúp đỡ, được 3 tỷ, nhưng em cảm thấy như vậy vẫn không đủ, còn phải nghĩ thêm biện pháp. Ba người Tần Hán đưa mắt nhìn nhau. Cay thật, tại sao người phụ nữ tốt như vậy lại rơi vào tay cậu ta chứ? Chút chuyện như vậy, em đi theo xem náo nhiệt làm gì? Lâm Dật nói, ơi nhanh đem tiền trả lại đi. Em không. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị em không thể để cho bọn họ bắt nạt anh được. Lâm Dật trong đầu rung lên. Được Kỷ Khuynh Nhan chạm vào một phần sâu trong nội tâm, mềm mại nhất. Mọi chuyện anh đã sắp xếp xong rồi. Lâm Dật sờ sờ mái tóc dài của Kỷ Khuynh Nhan, chị em không cần lo lắng chuyện của anh đâu. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu mở bán đợt thứ hai, hơn nữa tốc lại nhanh như vậy, nếu như không có dự trữ tài chính khổng lồ, khẳng định sẽ không chiếm được thị trường này được. Lâm Dật và một vài người đã suy đoán, Kỷ Khuynh Nhan sớm cũng đã nghĩ đến rồi. Nếu như không phải đang bận việc chuyện khoản vay, cô đã sớm tìm đến Lâm Dật lâu rồi. Anh đem Long Tâm ra chống đỡ, đổi 50 tỷ trở về, lại thêm trước đó anh còn dư lại hơn 20 tỷ, chắc chắn đủ để đối phó với Triệu Mặc rồi. Nhưng ngoại trừ đối phó với Triệu Mặc, còn có những phương diện khác, bọn hắn quăng nhanh như vậy, các nhà bán lẻ khác nhất định sẽ phát hiện, em đây có 30 tỷ, có thể đem ra tiếp nhà đầu từ lẻ. Lương Kim Minh bưng chén rượu, cười nói. Chị dâu yên tâm, chúng em đã thu lại được hơn 10 tỷ cho anh Lâm, sau khi đến lượt, nhất định là không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Kỷ Khuynh Nhan thoáng buông lỏng một chút. Cộng thêm số tiền mà Lương Kim Minh và những người khác cùng nhau bỏ ra, vấn đề cũng không phải lớn. Chị dâu, chị xem chúng em đã giúp anh Lâm một ân tình lớn như vậy, chị có phải hay không mời chúng em một chén chứ? Cao Tông Nguyên nói. Chuyện này là đương nhiên nha. Lương Kim Minh phụ họa nói. Chúng em không chỉ có kiếm tiền cho anh Lâm, còn có chuyện đặt cọc cho vay cũng đều là em giúp một tay, chị dâu cũng là người có tiếng nói, tất nhiên sẽ biểu thị. Lâm Dật sờ sờ cằm, thật mẹ nó là huynh đệ tốt mà. Tôi với cậu uống một chén. Tuy rằng bình thường không uống rượu, nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng không sợ gặp phải người xấu, dù sao Lâm Dật cũng đang ở chỗ này. Đúng đúng đúng. Đến chị dâu, em rót rượu cho chị. Cao Tông Nguyên rót cho Kỷ Khuynh Nhan một chén, sau đó mấy người cùng ly một cái. Nhưng chỉ uống nửa ly, Kỷ Kỷ Khuynh Nhan đã đặt ly rượu xuống, vị đắng khó uống của rượu men theo miệng. Chị dâu, rượu này chị uống không quen, em đổi cho chị ly cocktail cho dễ uống. Bởi vì giải quyết xong vấn đề, tâm trạng của mọi người đều vô cùng tốt. Kỷ Khuynh Nhan, người không bao giờ uống rượu, vì cảm ơn ba người Tần Hán, liên tiếp nâng chén, nhưng chỉ giữ vững được nửa giờ, liền bất tỉnh nhân sự. Anh Lâm, xong rồi, tiếp theo anh đi đâu? Lương Kim Minh nói. Khách sạn bán đảo, này còn cần hỏi sao? Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu theo khe hở trên rèm cửa sổ để lại một vệt sáng dài. Kỷ Khuynh Nhan cuộn tròn như một con mèo lười, cọ sát trong lồng ngực của Lâm Dật. Đột nhiên trong nháy mắt, Kỷ Khuynh Nhan mở mắt ra, nhận ra rằng mình thực sự đang nằm trong lồng ngực của Lâm Dật. Thình thịch. Kỷ Khuynh Nhan thẳng tắp ngồi dậy, tạo nên từng đợt sóng cuộn. Tại sao mình lại nằm trong lồng ngực của anh ấy? Kỷ Khuynh Nhan cau mày, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên khó coi. Mấy người bọn họ nhất định là cố ý đem mình chút say mà. Kỷ Khuynh Nhan càng nghĩ càng giận, nguyên bản đề phòng người khác dở trò xấu. Không nghĩ tới, bốn người bọn họ so với ai khác đều xấu hơn. Em làm gì vậy? Lâm Dật mơ mơ màng màng nói, ngủ tiếp đi. À! Kỷ Khuynh Nhan không phản ứng lại, lại bị Lâm Dật kéo đến trong lồng ngực. Lâm Dật, anh làm gì vậy? Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan ửng đỏ, nhăn nhó nói. Bốp! Lâm Dật đánh một cái trên mông của Kỷ Khuynh Nhan. Cũng không phải là chưa ngủ cùng nhau bao giờ, hô to gọi nhỏ làm gì, anh đang mệt, thành thật một chút đi. Kỷ Khuynh Nhan căng thẳng đến tim đập thình thịch, nhưng ở trong lồng ngực của Lâm Dật lại có một loại cảm giác an nhàn không giải thích được. Nếu tránh thoát không được, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa cơ bụng của anh ấy vẫn rất có cảm giác an toàn. Hai người lại cùng nhau ngủ tiếp, thẳng đến 9 giờ sáng, bên ngoài trời nắng sáng, mới từng người đứng dậy. Kỷ Khuynh Nhan ngược lại là bình tĩnh, cũng không nói gì, rời giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt, giống như thường ngày. Thậm chí ai đã thay áo ngủ cho mình, loại vấn đề ngượng ngùng như này cũng không muốn truy cứu nữa. Nếu đã xảy ra rồi, vậy thì tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi. Rửa mặt xong xuôi, hai người ăn sáng tại khách sạn. Trong khi ăn, Hà Viện Viện báo cáo tình hình lúc này cho Lâm Dật. Tính từ chiều hôm qua, lượng cổ phiếu bán ra đã lên tới 20 tỷ, hơn nữa cũng không có ý định chững lại. Chiến lược đối phó của Lâm Dật rất đơn giản và dễ hiểu. Người bán bao nhiêu, ta liền tiếp bấy nhiêu. Ở giai đoạn này, so chính là ai có nhiều tiền hơn, thẻ đánh bạc của người nào hết trước tiên, người đó liền rời sân. Buôn bán, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản trò chuyện vài câu, cả hai lái xe đi làm việc riêng. Ban đầu, ca phẫu thuật hôm nay được sắp xếp thực hiện vào buổi chiều. Nhưng bởi vì hoạt động của Lưu Tử Hào, còn muốn thảo luận với Lý Sở Hà một chút, cho nên liền được đẩy sớm lên. Ngoài ra, bởi vì chuyện chi 700.000 giá trên trời một lọ thuốc, bệnh tình của Lưu Tử Hào đã là mối quan tâm đối với xã hội. Thậm chí còn có những bác sĩ từ các bệnh viện khác chủ động gọi điện thoại lại đây, muốn hỗ trợ trong ca mổ. Nhưng với năng lực của Lâm Dật cùng với Lý Sở Hàm, những người khác đến cũng không giúp ích được nhiều, nên lần lượt từ chối khéo léo hết. Hai ngày sau, Lâm Dật đã dành phần lớn sức lực để thảo luận về tình trạng bệnh với Lý Sở Hàm. Về phần Triệu Mặc bên kia, Lâm Dật chỉ là đơn giản nghe Hà Viện Viện báo cáo. Trong đợt mở bán thứ hai, tập đoàn Lăng Vân đã nắm trong tay gần 50 tỷ cổ phiếu. Toàn bộ ngành công nghiệp đều vì thế mà khiếp sợ. Khoa điều trị nội trú thứ 8, khoa phẫu thuật tim mạch. Sau một cuộc thảo luận kịch liệt, Lý Sở Hàm đã thỏa hiệp với Lâm Dật và thông qua kế hoạch phẫu thuật của anh một cách toàn diện. Chủ nhiệm Trịnh Tân Giang của bộ cũng sẽ tham gia vào cuộc giải phẫu này. Nhưng trong suốt quá trình thảo luận, đều vô hình như không có tồn tại, không có một cơ hội nói chen vào. Bởi vì khoảng cách trình độ nghiệp vụ. Hiện tại, có rất nhiều người đều đang chú ý đến chuyện này, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Sở Hàm nói, nếu như mà thất bại, đối với danh dự của cậu cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi đã làm chuẩn bị phương án dự phòng, còn có khả năng để khắc phục. Lâm Dật nói, tuy rằng phương án của cô tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều, nhưng tôi sợ rằng sẽ gây ra di chứng không thể cứu vãn về sau, hơn nữa còn là một cậu bé, trong nhà là trụ cột. Nếu như thân thể không tốt, cả đời sẽ bị phá hủy không phải sao? Vậy thì theo lời cậu nói mà làm. Lý Sở Hàm nói, "Nghe cậu mổ chính, tôi làm trợ thủ cho cậu." Nói xong, Lý Sở Hàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói tiếp. "Tôi định đem ca phẫu thuật sắp xếp vào sáng sớm ngày mai 9 giờ tiến hành. Nếu không, ca phẫu thuật buổi chiều cậu cũng đừng làm, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trở lại." "Không có chuyện gì, dù sao cũng chỉ là tiểu phẫu." "Vậy được, làm thế nào thì cậu quyết định, tôi đi đến bộ phận y tế, có chút việc phải đi xử lý một chút." "Đi đi." Bên trong phòng, Lâm Dật lấy điện thoại di động kiểm tra ngày tháng rồi bất lực thở dài. Khoảng cách từ lần tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng đến bây giờ, đã qua một tháng rồi. Chính mình ngay cả cái bóng của cờ thưởng cũng không thấy. Cũng không phải những người này không hiểu được cảm ơn, hơn nữa trong đầu của bọn họ, căn bản không có khái niệm cờ thưởng. Bọn họ thà mua những loại trái cây đắt tiền để tỏ lòng biết ơn, cũng không chịu bỏ ít tiền hơn để gửi những cờ thưởng hào nhoáng. Lâm Dật khóc không ra nước mắt, lão tử chính là người ngưỡng mộ Phù Phiếm mà. "Đưa tôi cờ thưởng là được rồi." Len keng len keng. Ngay lúc Lâm Dật đang âm thầm chửi mắng, những người nhà bệnh nhân này không thể giải quyết nhiệm vụ cho mình thì Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. "Đứa trẻ tên Lưu Tử Hào kia sẽ được làm phẫu thuật vào ngày mai à?" "Ừm, làm sao vậy?" "Tôi nhớ được anh đã từng nói, làm xong ca phẫu thuật này, liền muốn từ chức không làm nữa." "Thế nào, cô còn định mở tiệc chia tay cho tôi à?" "Không cần phô trương lãng phí như vậy, bikini party là được rồi." "Đẹp mặt anh quá nhỉ?" Lương Nhược Hư nói. "Có chút việc tìm anh, tối nay ăn tối cùng nhau được không?" "Cô mời tôi à?" "Cái vấn đề này rất quan trọng sao? Lẽ nào anh ngay cả một bữa cơm cũng mời không nổi?" "Tôi đã tiếp 90 tỷ cổ phiếu, đã rất nghèo rồi." Lâm Dật nói. "Nhưng cô nếu như nguyện ý, đến nhà tôi ăn thịt nướng hoặc lẩu ở bên bể bơi, bữa cơm này cũng coi như là tôi mời rồi." "Tạm thời cũng đừng nghĩ đến chuyện này." Lương Nhược Hư nói. "Gần đây tôi phát hiện ra một nhà hàng mới tên Hoài Dương, dẫn anh đi nếm thử, vừa vặn tôi một người ăn cơm cũng vô vị." "Vậy được, tôi còn có ca phẫu thuật, buổi tối liên lạc điện thoại sau." "Quyết định như vậy đi." Ca phẫu thuật buổi chiều diễn ra suôn sẻ, nhưng Lâm Dật cũng không có gấp rời đi. Sau khi trở lại phòng khoa, lại cùng Lý Sở Hàm, Trịnh Tân Giang đối chiếu phương án phẫu thuật, sau khi mọi việc ổn thỏa, anh mới lái xe đến gặp Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư chọn nhà hàng Hoài Dương rất tinh xảo. Tuy chưa đạt đến mức 3 sao Michelin, nhưng nhìn cách trang trí bên ngoài cũng biết sức tiêu thụ chắc chắn không hề thấp. Giống như mọi khi, Lương Nhược Hư đặt trước một gian phòng, để tránh khỏi người khác quấy rầy. "Cô mỗi lần đều tìm những nơi kín đáo như này, luôn làm cho tôi hiểu lầm là cô muốn làm cái gì đó với tôi ở chỗ này đấy." "Tôi là sợ người khác nhìn thấy nói bóng nói gió, cũng không có ý đồ xấu như anh nghĩ nhiều vậy." "Nhìn cô nói lời này, lẽ nào làm quan chức thì không thể tìm bạn trai sao?" "Gần như chính là như vậy, đây là một vấn đề rất nhạy cảm, ngay cả khi anh không có việc gì, đối phương đầu óc phong phú, cũng sẽ biến ra cho anh một ít chuyện, cho dù sau đó anh có chứng minh là thuần khiết, cũng sẽ cho lưu lại hình tượng xấu trên người, đây chính là điều khiến mọi người bất lực." Nói xong, Lương Nhược Hư từ trong túi lấy ra 50.000 đồng tiền. "Ngày mai sẽ làm giải phẫu rồi, số tiền này, cho đứa trẻ tên Lưu Tử Hào kia." "Cho đứa nhỏ?" Lâm Dật có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng hôm nay, Lương Nhược Hư là không có việc rảnh rỗi tìm mình đi ăn cơm tối cùng với cô ấy, không nghĩ tới còn có chuyện khác. "Đây là tiền của cô sao?" "Có một phần là của tôi." Lương Nhược Hư nói. "Trong văn phòng của chúng tôi có một chị quét rác, con của chị ấy cũng mắc bệnh tim bẩm sinh. Trùng hợp là, lúc đó chị ấy cũng được xã hội trợ cấp nên đứa trẻ mới có cơ hội được phẫu thuật. Chị ấy nghe nói đến chuyện này, liền tìm đến tôi rồi nói muốn quy 500 tệ, nhưng không biết phải làm sao nên đã nghĩ tới nhờ tôi giúp đỡ. Mọi người thường xuyên qua lại với nhau cũng quy một chút vào, cuối cùng cùng nhau quyên được 50.000. 50.000 không coi là nhiều, với năng lực của Lương Nhược Hư đừng nói là 50.000, một người lấy 500.000 cũng không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì đặc thù của chức vị, người nếu như một hơi quyên 500.000, công việc này cũng sẽ không cần nữa. Ngày mai tôi giúp cô chuyển giao đi qua. Lương Nhược Hư gật đầu, vén mái tóc tiếp tục ăn đồ ăn trong chén. Tình hình bên anh thế nào rồi? Dùng hơn 90 tỷ mua lại cổ phiếu, trên tay còn có bao nhiêu? Dự trữ sung túc, dùng để đối phó với Triệu Mặc như vậy là đủ rồi. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật, biểu lộ có chút không cao hứng. Theo tôi thấy là anh đang giấu tôi, tuy rằng tôi biết Triệu Mặc, nhưng tôi đến đây không phải điều tra quân sự. Lâm Dật mỉm cười, gấp một con tôm lớn đưa tới bên miệng Lương Nhược Hư. Há mồm. Anh muốn làm gì? Lương Nhược Hư ngượng ngùng nói. Cho cô ăn đồ ăn, đây là một trong những kỹ năng chuyên môn cần thiết, cô cần phải học. Lương Nhược Hư không hiểu nổi, chuyện như vậy cùng kỹ năng chuyên môn của phụ nữ có quan hệ gì chứ? Đây không phải chuyện mà tình nhân nên làm ư? Lẽ nào ghét bỏ chính mình không đủ chim nhỏ nép vào người? Lương Nhược Hư cũng không nghĩ nhiều nữa, có chút ngượng ngùng, liền ăn tôm bự mà Lâm Dật đưa tới. Trên tay tôi vẫn còn hơn 30 tỷ, những người khác đã chi viện cho tôi ước chừng 20 tỷ, nhưng tôi không muốn dùng tới nó. Nói chung số tiền này, hẳn vẫn đủ để đối phó với Triệu Mặc. Tôi thời gian gần đây cũng không quá quan tâm chuyện Triệu Mặc bên đó, nhưng tôi cảm thấy, hai người các người có thể đánh đến cái trình độ này, anh ta hẳn là tìm người giúp đỡ. Lương Nhược Hư cẩn thận nhai con tôm mà Lâm Dật đưa tới. Lúc nói chuyện, ngữ điệu mơ hồ không rõ. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, có mùi bên trong. Tứ thiếu gia Yến Kinh anh đã nghe qua chưa? Lương Nhược Hư nói. Trong đó có Cố Trường Xuyên, Triệu Mặc, Tôn Sách, Lục Huyền, mấy người bọn họ bình thường ở cùng nhau lêu lỏng, lúc này chắc sẽ giúp đỡ nhau. Tôi đã đoán ra rồi. Lẽ nào anh muốn đồng thời đối phó với bốn người bọn họ? Đương nhiên rồi, chúng tôi không phải đang chơi đùa rất vui vẻ sao? Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện, cùng bốn người bọn họ đều quen biết, anh là người đầu tiên mà tôi thấy, dám một mình đấu tứ thiếu gia Yến Kinh, hơn nữa còn làm đến vui vẻ sung sướng, hữu thanh hữu sắc. Lương Nhược Hư nói, lẽ nào anh một chút khẩn trương cũng không có? Chuyện như vậy căng thẳng cũng vô dụng, chính là xem ai nhiều tiền hơn, ai không chịu được thì sẽ chết, chẳng bằng vui cười vui vẻ. Tâm lý của anh cũng quá tốt rồi. Đối với chuyện này, Lương Nhược Hư không ít lần tán gẫu với Thẩm Thục Nghi. Đối với trận này đại chiến này, cũng có thể hiểu rõ một cách toàn diện. Lại như Lâm Dật nói, bây giờ chính là một màn tranh xem ai nhiều tiền hơn, có lo lắng cũng vô dụng. Lương Nhược Hư thay đổi tư thế, giống như ăn no rồi, nhấp một hớp nước trà, hỏi. Ngày mai hẳn là anh còn một ca phẫu thuật cuối cùng, về sau có tính toán gì chưa? Về tập đoàn Lăng Vân đi làm à? Đi làm là không thể nào. Đời này tôi cũng không thể đi làm. Lâm Dật nói. Tôi đã nghĩ kỹ, sau khi nghỉ việc, tôi sẽ mở một cửa hàng, nuôi một con chó, là một ông chủ cửa hàng đơn giản, cô độc mà một mặt sống hết một đời. Lương Nhược Hư ngước mắt nhìn Lâm Dật, thấy anh gần đây là lướt mạng xã hội nhiều lắm phải không? Cô không hiểu tôi chút nào, thật ra tôi là một người rất u sầu, cô có hiểu được nội tâm cô độc và do dự của tôi ư? Cô hiểu tôi tại lúc trời tối người vắng cô đơn cùng cô tịch ư? Tôi chỉ là người bình thường, hiểu không được những hành vi kia của anh, tôi chỉ biết là cho dù anh đi quét nhà cầu, bên người cũng không thiếu phụ nữ. Lương Nhược Hư nói. Nhưng mà anh thật sự dự định mở cửa hàng à? Cụ thể là làm gì? Đây là chuyện tôi sớm đã nghĩ kỹ rồi, cụ thể mua bán cái gì còn chưa nghĩ ra, nội y như thế nào? Đến lúc đó tặng cô mấy bộ nhé. Được, 38G, đem số đo nhớ cho kỹ. Lương Nhược Hư nói, kể cả hai màu đen và đỏ đều có thể. Vậy còn chờ gì nữa, tôi dẫn cô đi mua hai bộ, sớm đưa cho cô. Anh lượn sang một bên đi. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật. Chỉ đùa với cô còn tưởng là thật cả. Cái chuyện cười 38G của cô, đùa cũng quá lớn rồi. Đây không phải là chuyện đùa đâu, số đo là thật. Lương Nhược Hư nói. Chắc anh đã biết từ trước rồi. Cô nói vậy là sỉ nhục tôi đấy. Có sao? Cô nói tôi biết từ trước là sao chứ? Lâm Dật nói. Tôi vừa gặp cô đã nhìn ra được rồi. Tôi không tin đâu, tôi mặc quần áo rất bảo thủ, nếu anh có thể nhìn ra được mới lạ đấy. Khi bộ đội tiến hành bắn xạ kích, các tay súng bắn tỉa sẽ tự động tính toán sức gió và phương hướng. Cho nên tôi có thể căn cứ vào quần áo cô mặc, cụ thể là sức căng bao nhiêu để phán đoán ra số đo của cô. Lâm Dật nói. Nếu cô không tin, tôi nói mấy con số là cô sẽ biết. Mấy con số nào? 92, 59, 90. Lương Nhược Hư ngẩn người, vẻ mặt thay đổi, trông rất mất tự nhiên. Người này có đôi mắt gì vậy? Không ngờ có thể nhìn ra được số đo ba vòng của mình. Quả nhiên, làm đàn ông cặn bã lại cần phải có một kỹ thuật sống, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Được rồi, anh đừng nói về chuyện tôi nữa. Lương Nhược Hư nói. Anh có lòng tin vào buổi phẫu thuật ngày mai không? Bây giờ cả thành phố đều đang chú ý tới chuyện này đấy. Có người nói các phóng viên báo đài cũng sẽ tới. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng xã hội nhất định rồi. Có người còn chết vì bệnh cảm nữa là phẫu thuật. Chuyện như vậy, chẳng ai có thể nói chắc được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thực hiện ca phẫu thuật này thôi. Về phần có thể thành công hay không thì phải xem ý trời. Lâm Dật thở ra một hơi, dựa vào ghế và thản nhiên nói. Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời thôi. Cuộc phẫu thuật này sẽ mất khoảng bao lâu? Lâm Dật lắc đầu, nghe tôi khó có thể nói trước được. Đứa trẻ còn quá nhỏ, hơn nữa bệnh tình rất nghiêm trọng. Nhưng tôi đoán ít nhất cũng phải hơn 9 giờ, hơn nữa đây là kết quả tốt nhất rồi. Nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì mười mấy giờ cũng nên. Cường độ của ca phẫu thuật lớn như vậy à? Đương nhiên. Lâm Dật nói. Hơn nữa trong thời gian phẫu thuật cần tập trung cao độ, nếu thật sự phải là một ca phẫu thuật hơn 10 giờ, tôi cảm thấy mình chưa chắc có thể chịu được. Lương Nhược Hư rất hiểu cảm nhận của Lâm Dật. Anh làm việc trong văn phòng 10 giờ có lẽ không sao cả. Nhưng nếu anh liên tục lái xe suốt 10 giờ, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Nguyên nhân căn bản là do tinh thần quá tập trung sẽ làm người ta mệt mỏi nhanh hơn. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật. Tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi, vì sao đang yên đang lành mà anh lại xin nghỉ việc? Anh không chịu nổi môi trường trong bệnh viện à? Lời Lương Nhược Hư nói làm Lâm Dật trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhất thời không biết trả lời thế nào. Trước đây mình giới hạn thời gian một tháng để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nghề nghiệp bác sĩ này. Chỉ một tháng hình như không tính là dài. Hơn nữa bản thân Lâm Dật cũng thấy hứng thú với nghề này. Trước đây anh còn nghĩ, chờ sau khi làm việc ở khoa tim mạch xong, mình sẽ tới khoa phụ sản chơi một tuần. Nhưng bây giờ Lâm Dật đã không còn tâm trạng này nữa. Không đến thì không biết, nơi này thật sự là một nơi làm cho người ta lo. Cô đơn canh giữ trước cửa ICU. Ba mẹ Lưu Tử Hào đứng trong bóng tối cầu nguyện đến tận sáng. Người thân qua đời, con cái tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết. Cho dù đã ở khoa tim mạch lâu như vậy, Lâm Dật vẫn không thể thản nhiên đối mặt được với những điều này. Về điểm này, anh không bằng Lý Sở Hàm, thậm chí cũng không bằng cả Kiều N. So với nói không muốn làm nhiệm vụ này còn không bằng nói Lâm Dật vô cùng kiên nể, e sợ chỗ này. Mặc dù sau này anh còn có khả năng phải trở lại đây. Nhưng tối thiểu bây giờ anh muốn thay đổi hoàn cảnh, muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình đã. Lương Nhược Hư tháo giày, dùng chân khẽ đạp Lâm Dật một cái. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, sao lại làm tâm trạng của anh tự nhiên tệ vậy? Thật ra không đến mức ảnh hưởng tới tâm trạng, tôi chỉ cảm thấy chỗ bệnh viện thế này thật sự quá áp lực. Lâm Dật nói, đối với dân chúng bình thường, bất kể bản thân bọn họ hay người thân bị bệnh, chỉ cần tới bệnh viện đều là một sự dày vò. Không có cách nào, cuộc sống chính là như vậy, cực khổ nối đuôi nhau mà đến, chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt với nó thôi. Lương Nhược Hư nói, cô nói không sai nhưng đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm. Đây là chuyện mà những người chức vụ lớn như các cô nên làm. Tôi có thể có cách nào chứ? Đây là vấn đề chung của toàn xã hội. Lương Nhược Hư cũng có phần bất lực nói. Từ sau khi chuyện của Lưu Tử Hào bị lộ ra, vụ giá thuốc trên trời vẫn sôi sục, chẳng những không giảm còn tăng lên làm tôi sức đầu mẻ trán rồi. Chuyện này không liên quan đến cô, cho dù có sốt ruột cũng là chuyện ba của Trần Nghiên nên quan tâm. Đám người chú Trần cũng sốt ruột vì chuyện này lắm. Trước đây ông ấy thương lượng từ 870.000 xuống còn 700.000 đã là cố gắng hết sức rồi. Giờ muốn xí nghiệp dược phẩm giảm giá xuống nữa thì khó lắm. Lương Nhược Hư nói. Mà một số người trong nước vẫn không ngừng dẫn tiết tấu, làm cho hoàn cảnh xã hội càng thêm rối loạn. Nếu qua mấy ngày nữa vẫn vậy, có lẽ phải dùng vài thủ đoạn cưỡng chế để xử lý chuyện này thôi. Cũng có khả năng này lắm. Lâm Dật không nói tới chuyện hắn đàm phán với 7 công ty dược phẩm lớn. Bởi vì anh không xác định được đối phương có thể đồng ý với yêu cầu của mình hay không. Tránh cho Lương Nhược Hư lại không vui. Thôi, cơm nước xong rồi, hai chúng ta đi thôi. Lương Nhược Hư cảm giác chủ đề câu chuyện của hai người hơi nặng nề nên dứt khoát kết thúc bữa cơm hôm nay. Tối nay anh có rảnh không? Anh đi dạo với tôi nhé. Chắc cô sẽ không thật sự muốn đi mua áo lót chứ. Nếu bỏ xuống thân phận của mình, tôi thật sự không ngại để anh đi cùng tôi đâu. Lương Nhược Hư nhún vai. Nhưng đáng tiếc là không thể làm vậy, nguyện vọng của anh phải tan vỡ rồi. Xem cô nói kìa. Thật ra cô mua gì với tôi đều không sao cả, tôi hoàn toàn không care. Thật à? Đương nhiên rồi. Tôi quen một người bạn, cô ấy bán đồ lót và tất, hơn nữa cửa hàng của cô ấy không nằm trong trung tâm thương mại. Nếu tôi đến chỗ cô ấy mua đồ thì không phải để ý nhiều. À! Lương Nhược Hư hét lên một tiếng, bởi vì Lâm Dật đã nắm lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài cửa. Cửa hàng của bạn cô ở đâu, tôi dẫn cô qua đó nhé. Lương Nhược Hư. Đúng là một tên lưu manh. Lương Nhược Hư không nói dối, cô ta thật sự có người bạn bán đồ này nhưng cô ta không mua áo lót mà chỉ mua mấy đôi tất rồi quay về. Sau khi mua xong, Lương Nhược Hư dẫn theo Lâm Dật tới một cửa hàng trang sức mua một cái vòng tay. Kiểu dáng của chiếc vòng tay rất tinh xảo với họa tiết lông chim nhỏ. Lương Nhược Hư đeo nó lên trên cổ tay của Lâm Dật. Chúc ca phẫu thuật ngày mai của anh được thành công, nếu không quá bận, tôi sẽ qua xem. Được rồi, cô thu xếp đi. Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, cô lộ mặt một lát cũng có lợi. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi đưa Lương Nhược Hư về nhà, Lâm Dật lái xe chuẩn bị trở về Cửu Châu Các. Nhưng trên đường đi anh lại nhận được điện thoại của Triệu Văn. Anh có bận không? Tôi muốn hẹn anh đi uống cốc cà phê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.